Vô thượng thần đế 144 chương 1422 ta không muốn nghe giải thích lăn đi thấy cảnh này. Cố Thanh Thanh trực tiếp bàn tay vung lên. Trường kiếm đâm ra. Khanh. Nhưng là một kiếm kia căn bản liền man ngưu thân thể đều không phá nổi. Cái này man ngưu thân thể thực sự là quá kiên cố. Cố Thanh Thanh mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Hắc hắc. Mỹ nữ. Không biết có thể hay không tiếp nhận bọn ta man ngưu đại khí kiện. Ta nhìn ngươi miệng này. Quả nhiên là dụ hoạt người. Đến. Bản đại gia để ngươi dùng miệng man ngưu cười ha ha. Hai tay gắt gao đè lại Cố Thanh Thanh hai tay. Giảng thân thể của nàng trực tiếp theo quỳ xuống tới. Ngươi nằm mơ. Cố Thanh Thanh phẫn nộ gào thét. Thế nhưng là căn bản không làm nên chuyện gì. Giờ phút này tựa hồ trừ gào thét. Nàng cũng không có những biện pháp khác. Ta cũng không phải nằm mơ. Ngươi yên tâm. Ta một hồi hảo hảo hầu hạ ngươi. Kia man ngưu chiến sĩ hắc hắc cười phóng đãng. Một đôi mắt hạt châu. Đây là vẻ đắc ý. Dưới hông hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, khí thế kinh người. Tới đi không nói hai lời, kia man ngưu chiến sĩ trực tiếp đem Cố Thanh Thanh theo đi lên. Phốc. Nhưng mà ngay tại giờ phút này đột nhiên một đạo phúc phúc tiếng vang lên. Máu chảy kiếm quang hiện lên. Một thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại Cố Thanh Thanh thân trước. Nhỏ như vậy đồ chơi cũng hảo lấy ra khoe khoang sao. Một đạo trêu tức thanh âm tại Cố Thanh Thanh thân trước vang lên. Mục Vân. Nhìn thấy Mục Vân, Cố Thanh Thanh toàn bộ sủi lơ thân thể, dáng chống đỡ lấy đứng lên. Làm thịt hắn. Làm thịt hắn. Hắn giết Đấu Nguyên cùng Xả Vân. Ngươi giúp ta giết hắn. Ta nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì giết không có vấn đề. Không cần vì ta làm chuyện gì. Dù sao ngươi từng cứu mạng của ta. Mục Vân lời nói rơi xuống. Tay trái vung lên. Răng rắc một tiếng, kia man ngưu đầu trực tiếp cùng thân thể tách ra. Tiên huyết như chủ đồng dạng phun ra, kia man ngưu trực tiếp ngã xuống đất. Thấy cảnh này, Cố Thanh Thanh cả người triệt để ngốc. Mục Vân. Tiến vào Đại La Kim Tiên cảnh giới chỉ là. Cho dù là tiến vào Đại La Kim Tiên cảnh giới. Mục Vân thực lực. Cũng không có khả năng như thế khoa trương một kiếm. Chém giết một tên man ngưu chiến sĩ. Ngươi không sao chứ? Mục Vân giờ phút này nhìn xem Cố Thanh Thanh. Nói. Thật có lỗi. Tới trễ một chút. Không cứu được hai vị sư huyên của ngươi là Lâm Viên. Lâm Viên công báo tư thủ. Để hai ta vị bát phẩm cảnh giới kim tiên sư huyên ra chịu chết. Chỉ là bởi vì ta không đáp ứng hầu hạ hắn một đêm. Nghe đến lời này. Mục Vân trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh. Ô là ai? Ta ngược lại là muốn nhìn một chút. Ai có lớn như vậy thủ bút? Toàn bộ kiếm môn liên hợp lại. Còn có người làm như vậy. Công báo tư thủ. Ta có thể trực tiếp giết hắn. Nghe đến lời này. Cố Thanh Thanh đôi mắt đẹp sững sờ. Mục Vân khẩu khí thật lớn mà giờ khắc này lại có mấy tên ma tộc chiến sĩ đã là trực tiếp đánh tới. Nhìn thấy kia mấy tên ma tộc chiến sĩ, Cố Thanh Thanh run lên trong lòng. Ma tộc đối bọn hắn mà nói quả thực là ác mộng. Trước giải quyết cái này mấy cái. Lại đi tìm ngươi nói tới Lâm Viên tính sổ sách. Mục Vân lời nói rơi xuống. Lấy ra Trảm Tiên Cung cùng Trảm Tiên Tiễn. Cái này Trảm Tiên Cung cùng Trảm Tiên Tiễn. Chính là thánh cấp tiên khí. Ban đầu là huyết sát thần giáo một đường đường chủ lôi đô binh khí. Chỉ là lôi đô đến tiên vương cảnh giới. Thánh cấp tiên khí. Đã là không cách nào thỏa mãn hắn. Cho nên cung tiến giao đến Lôi Hoa Vân trong tay. Lôi Hoa Vân bị hắn chém giết. Cái này Trảm Tiên Cung cùng Trảm Tiên Tiễn. Liền đến trong tay hắn. Chỉ là ngày xưa là cảnh giới kim tiên. Không cách nào phát huy ra cung tiến công kích mạnh nhất. Hiện tại. Phật Đà tay trái. Uy lực mạnh mẽ. Kết hợp Trảm Tiên Tiễn cùng Trảm Tiên Cung uy lực. Tam đảo mũi tên. Trực tiếp bắn ra. Phúc phúc phúc thanh âm vang lên. Tam đảo mũi tên trực tiếp phá kia ba tên ma tộc chiến sĩ đầu. Thấy cảnh này, Cố Thanh Thanh lần nữa nhìn xem Mục Vân ánh mắt triệt để biến. Gia hỏa này quả thực là. Một ngày nhất cách biến hóa. Đi thôi. Mục Vân kéo Cố Thanh Thanh. Nói. Ngươi nói cho ta ai là Lâm Viên. ta giúp ngươi hai vị sư huyên báo thù. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cố Thanh Thanh giờ phút này cũng cố kỵ không nhiều như vậy. Đấu Nguyên cùng Xả Vân vốn không nên chết, nhưng là bây giờ bị Lâm Viên hại chết, nàng là tuyệt đối không thể chịu đựng được. Liền xem như trở lại tông môn, phụ thân hắn cũng không có khả năng bởi vậy xử tử một vị đại la kim tiên cảnh giới đệ tử. Không cần phải lo lắng, ngươi từng trải qua cứu ta một mạng, hiện tại là đủ khả năng trả lại ngươi ăn tình. Mục Vân gật đầu nói, hiện tại trừ phi là tam phẩm, tứ phẩm đại la kim tiên, nếu không hắn thật đúng là không sợ. Bên ngoài xuất hiện mười mấy con ma tộc chiến sĩ, giờ này khắc này đã là hướng phía sơn cốc cốc khẩu hội tụ tới. Những đệ tử kia căn bản ngăn cản không nổi. Thái Nguyên lúc này đã là sắc mặt kinh biến. Hắn thực sự là cảm giác sợ hãi. Những này ma tộc thực lực quá khủng bố. Khó trách ma vực cùng yêu vực bị cho rằng là cường đại nhất hai vực. Bọn gia hỏa này, một người nhưng khi ba người thậm chí là bốn người. Bọn hắn nơi này hết thảy liền mười mấy tên đại la kim tiên cảnh giới đệ tử. Đối mặt mười cái ma tộc chiến sĩ, hoàn toàn là muốn chết. Lui về đến. Lui về đến. Tụ tập đến sơn cốc cốc khẩu phòng thủ Thái Nguyên đột nhiên nhìn thấy. Lại có 20 con ma tộc chiến sĩ xung kích đến. Lập tức quát to. Xong đời rồi, xong đời rồi. Thái Nguyên cả người triệt để mắt trợn tròn. Thái Nguyên mà ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên. Hà Hải giờ phút này thân ảnh rơi xuống, đứng tại sơn cốc cốc khẩu, nhìn xem những cái kia ma tộc. Hà Hải, ngươi tới nhìn thấy Hà Hải. Thái Nguyên giống như nhìn thấy cấu tinh đồng dạng. Thế nhưng là lại nhìn kia 20 tên ma tộc chiến sĩ chạy tới, Thái Nguyên toàn bộ tâm xuống đến đáy cốc. Hà Hải một người tới, có làm được cái gì? Hắn lập tức bắt lấy Hà Hải bả vai. Nói, ngươi mang nhiều ít người đến? Mang một người. Hà Hải nhìn xem bốn phía, đột nhiên nhìn thấy Mục Vân mang theo Cố Thanh Thanh chạy tới, chỉ vào nói, ấy, chính là hắn. Mục Vân một người. Thái Nguyên cả người triệt để mắt trợn tròn, đây không phải đi tìm cái chết sao? Một người có làm được cái gì? Thái Nguyên lập tức khổ sở nói, Hà Hải, ngươi đây quả thực là tự chui đầu vào lưới a. Hai người các ngươi có thể thay đổi cái gì? Ai nói hai người lại không được? Hà Hải cười ha ha một tiếng nói, tiểu tử này thế nhưng là lợi hại đâu. Lợi hại tại chỗ đông đảo đệ tử, cái nào không phải lợi hại? Thế nhưng là đối đầu ma tộc về sau đều biến thành cặn bã. Thái Nguyên lập tức gọi đệ tử khác lui giữ tại cốc khẩu vị trí. Mười mấy tên nhất phẩm đại la kim tiên cảnh giới đệ tử lập tức làm thành một hàng. Các ngươi nhớ lấy, chí ít chúng ta cần trước giao thủ, để những cái kia ma tộc không cách nào tiến lên, sau đó lại tìm cơ hội rút lui. Hiểu chưa? Vân Thái Nguyên dặn dò xong, cũng không để ý tới Hà Hải, phối hợp bận rộn lên. Thái Nguyên sư huyên ngay tại giờ phút này, sơn cốc bên trong một thân ảnh đột nhiên bay ra. Chính là Lâm Viên. Việc lớn không tốt. Lâm Viên biến sắc, quát. Sơn cốc bốn phía có mười mấy con ma tộc chiến sĩ xông lên. Cái gì? Nghe đến lời này, Thái Nguyên cả người triệt để mắt trợn tròn. Tại sao lại đến rồi những này ma tộc chiến sĩ? Chẳng lẽ vẫn là liên tục không ngừng sao? Xong đời rồi, xong đời rồi. Lần này là thật chạy không thoát. Thái Nguyên triệt để ngốc. Thái Nguyên, ngươi không muốn kia tuyệt vọng mà? Hà Hải lại là không thèm để ý nói, ta nói là tới giúp ngươi, chính là tới giúp ngươi. Mục Vân rất lợi hại đâu. Mà giờ khắc này, Mục Vân mang theo Cố Thanh Thanh cũng là đến chỗ này. Chính là hắn. Cố Thanh Thanh chỉ vào Lâm Viên, lập tức mở miệng nói, Đấu Nguyên sư huyên cùng Xả Vân sư huyên vốn là bát phẩm cảnh giới kim tiên. Cái này Lâm Viên nhất định phải hai người bọn họ xuất thủ, dẫn đến hai vị sư huyên bỏ mình. Lời này vừa nói ra, Lâm Viên lập tức quát, Cố Thanh Thanh, ngươi đừng ngậm máu phun người. Bát phẩm cửu phẩm kim tiên xuất chiến, không thể tránh né. Nhiều như vậy ma tộc chiến sĩ, các ngươi chẳng lẽ liền núp ở phía sau mặt, chờ chúng ta chết sạch lại đến sao? Lâm Viên cố thanh thanh quát. Ngươi bớt ở chỗ này công báo tư thù. Sơn cốc bên trong cửa phẩm cảnh giới kim tiên đệ tử khoảng chừng hơn 30 người. Thế nhưng là một bộ phận cùng ngươi quan hệ giao hảo. Ngươi căn bản không có để bọn hắn xuất chiến. Ngược lại là để một ít bát phẩm cảnh giới kim tiên đệ tử xuất chiến. Ngươi đây không phải công báo tư thù sao? Nghe đến lời này, Hà Hải nhướng mày. Thái Nguyên, còn có việc này ta không biết à? Thái Nguyên một mặt mộng bức nói. Ta hiện tại đã là sức đầu mẻ chán, chỗ nào lo lắng những này. A Mục Vân giờ phút này mở miệng nói như vậy. Lâm Viên, đây đều là chính ngươi một tay an bài rồi. Nhìn xem Lâm Viên, Mục Vân khóe miệng mang theo một vòng trêu tức. Hừ, ta chỉ là giải quyết việc chung. Người chết không thể tránh khỏi. Ngươi là ai? Cái này giống như không có quan hệ gì với ngươi. A Lâm Viên nhìn xem Mục Vân cảnh giới, đại khái cùng hắn tương đương, cũng không có đem Mục Vân để ở trong mắt. Chuyện này không thuộc sự quản lý của ngươi, ngươi cũng quản không. Cho nên ta khuyên ngươi, tốt nhất vẫn là cút qua một bên. Nghe đến lời này, Mục Vân khóe miệng mang theo một vòng trêu tức. Hảo hảo, hiện tại là thảo luận những này thời điểm sao? Thái Nguyên cũng là quát. Ma tộc lập tức liền đánh vào đến, còn là ngẫm lại thế nào đối phó ma tộc đi. Mà giờ khắc này Hà Hải lại là trầm mặc không nói. Hắn nhìn ra Mục Vân mang theo bên người nữ tử, tựa hồ là quen biết. Nữ tử kia tựa hồ bởi vì Lâm Viên, bên người đồng bạn chết rồi. Mục Vân đây là cho nữ tử này tìm lại mặt mũi đến. A Thái Nguyên, Hà Hải lập tức quát. Ngươi sao có thể qua loa như vậy? Coi như chống đỡ không nổi, cũng hẳn là cửu phẩm cảnh giới kim tiên đệ tử dẫn đầu ra sân, sau đó mới là bát phẩm kim tiên. Ngươi là như thế nào an bài? Ngươi cho rằng ta nghĩ sao? Thái Nguyên quát. Ma tộc đến, đại gia hoảng thành một đoàn, ta chỉ có thể đem sự tình giao cho Lâm Viên đi làm. Thái Nguyên nhìn xem Lâm Viên quát. Ngươi an bài thế nào? Bát phẩm cảnh giới kim tiên đệ tử không phải chịu chết sao? Ta dừng lại. Mục Vân giờ phút này mở miệng. Ta không muốn nghe giải thích. Mục Vân khua tay nói. Bằng hữu của ta, hai vị bằng hữu vốn không nên chết, bởi vì ngươi mà chết, cho nên ngươi phải bỏ ra đại giới, ta trả giá đắt. Lâm Viên lập tức cười. Xú tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng là theo chân Hà Hải đến liền có thể diễu võ dương oai. Ngươi để ta trả giá đắt, ngươi cũng phải có thực lực kia. Thực lực a? Ta có lời nói rơi xuống, Mục Vân vừa sải bước ra, tay trái trực tiếp một cỗ bá đạo lực lượng quấn đi lên. Nháy mắt, Lâm Viên cánh tay bị Mục Vân bắt lấy. U ngữ kiếm xuất hiện trong tay, một kiếm trượt hướng Lâm Viên cổ. Chỉ là Lâm Viên dù sao cũng là nhất phẩm đại la kim tiên cảnh giới, dưới tình thế cấp bách, toàn bộ thân thể trực tiếp ngửa ra sau, tránh thoát một kiếm. Thế nhưng là Mục Vân căn bản không quản, trực tiếp một kiếm cải biến phương hướng. Phốc, tiên huyết phun, Lâm Viên một cánh tay bị Mục Vân trực tiếp bổ xuống. A, kêu thảm như heo bị làm thịt âm thanh lập tức vang lên. Vô thượng thần đế 144 chương 1423 liên hợp bại lui. Ngươi làm gì thấy cảnh này? Thái Nguyên lập tức quát khẽ một tiếng. Hiện tại lúc nào ngươi còn nghĩ lấy tự giết lẫn nhau, đối phó tông môn của mình đệ tử, những cái kia ma tộc chiến sĩ làm sao bây giờ? Thái Nguyên là thật sự bị hù sợ. Hắn không nghĩ tới Mục Vân thế mà vào lúc này nói ra tay liền xuất thủ, quả thực là mảy may không nể mặt hắn. Thái Nguyên sư huynh, Lâm Viên giờ phút này sắc mặt trắng bệch, mồ hôi rơi xuống, ngừng lại tiên huyết, lập tức quát. Tiểu tử này chính là tới quấy rối, làm thịt hắn. Lời này vừa nói ra, Thái Nguyên nhìn xem Mục Vân, trong mắt hàn mang chợt hiện. Ai ai, chỉ là lúc này Hà Hải lại là đột nhiên ra mặt. Thái Nguyên, Thái Nguyên! Hà Hải giữ chặt Thái Nguyên đi tới một bên. Chuyện này ngươi không cần quản. Hà Hải xem như nhìn ra Mục Vân là cùng Cố Thanh Thanh quan hệ không ít, Lâm Viên lại là đắc tội Cố Thanh Thanh, cho nên Mục Vân vì Cố Thanh Thanh xuất đầu. hiện tại Thai Nguyên nếu là ra mặt ngăn cản, đoán chừng Mục Vân sẽ trực tiếp đem Thai Nguyên cũng giết. Tiểu tử này, hắn xem như nhìn ra, lúc trước chém giết Nghiêm Lang cùng Nghiêm Ngọc Quần thời điểm, căn bản cái gì đều không để ý. Có thể nào như thế? Thai Nguyên phẫn nộ nói. Lâm Viên liền xem như có sai. Thế nhưng là Đại La Kim Tiên cảnh giới. Thiếu một người. Tình cảnh của chúng ta. Hội càng thêm gian nan, ngươi yên tâm. Tuyệt đối sẽ không. Mục Vân giờ phút này mở miệng nói. Giết người này. Những này ma tộc chiến sĩ. Ta Mục Vân một người giải quyết. Lời nói rơi xuống. Mục Vân trực tiếp đi ra phía trước. Lâm Viên, ngươi hại người khác, ta Mục Vân sẽ không quản ngươi. Thế nhưng là hại bằng hữu của ta, vậy sẽ phải trả giá đắt. Lời nói rơi xuống, Mục Vân trực tiếp một trường vung ra. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Lâm Viên giờ phút này đã là cùng đường mạt lộ, chỉ có thể phản kháng. Thế nhưng là hắn phản kháng thực sự là yếu. Tại hiện tại Mục Vân trong mắt đến nói, hoàn toàn là có thể bỏ qua không tính. Phật Đà tay trái trực tiếp vung ra, lực lượng quả thực là so nhị phẩm Đại La Kim Tiên cảnh giới công kích đều muốn khủng bố. Mục Vân trực tiếp giết ra, một tiếng hét thảm đều không có, Lâm Viên đắt là đầu một nơi thân một nẻo. Ở chỗ này cách khác Đại La Kim Tiên đệ tử thấy cảnh này, nào dám mở miệng. Mục Vân lại là hướng về phía Cố Thanh Thanh nói. An tình của ngươi, ta còn. Ngày sau bảo trọng đương nhiên. Ngươi nếu là nguyện ý theo ta đến căn cứ bên trong, ta có thể tạm thời bảo hộ ngươi. Mục Vân nói xong, cũng không đợi Cố Thanh Thanh trả lời, trực tiếp phi thân lên. Sơn cốc cốc khẩu chung quanh, hai mươi mấy con ma tộc chiến sĩ đã là bắt đầu công kích. Mục Vân phi thân lên, ba thanh trảm tiên tiến trực tiếp giết ra. Nương theo lấy ba thanh trảm tiên tiến bắn ra, ba tên ma tộc chiến sĩ ứng thanh ngã gục. Chỉ là Mục Vân thân ảnh tuyệt không dừng lại, tiếp tục giết ra. Một màn này xuất hiện ở trước mắt mọi người, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây là ma tộc sao? Vì cái gì bọn hắn đối mặt ma tộc là cường đại, lấy một chọi mười. Thế nhưng là Mục Vân đối mặt ma tộc lại càng giống là xoay chuyển tới. Gia hỏa này kinh khủng như vậy. Thai Nguyên giờ phút này cũng là nhìn ngốc. Hắn vốn đang coi là Hà Hải cùng Mục Vân đến chẳng qua là chịu chết. Nhưng là bây giờ xem ra đây quả thực là Mục Vân cá nhân đồ sát. Những cái kia ma tộc chiến sĩ căn bản không thể chịu đựng lấy Mục Vân nhất hợp chi lực. Trừ Man Ngưu nhất tộc chiến sĩ có thể chống cự mảy may, Tuyết Ma cùng Trúc Ma chiến sĩ trực tiếp chính là ngòm củ tỏi. Nửa nén hương thời gian không đến, Mục Vân đã là chiết thân trở về. Trên thân khí tức dũng động. Dần dần bình tĩnh, Mục Vân nhìn xem đám người, nói, lần này không ít ma tộc, tựa hồ từ tiền tuyến chui chỗ trống, đến hậu phương. Các ngươi ngày sau còn là cẩn thận một chút đi. Lời nói rơi xuống, nhìn xem Cố Thanh Thanh, Mục Vân lần nữa nói, thế nào cùng ta cùng đi đi u, vinh, quy, quy, mơ. Cố Thanh Thanh nhẹ gật đầu. Không nói nhiều nói, Hà Hải khá cụ thâm ý vỗ vỗ Thai Nguyên bả vai, lập tức đi theo Mục Vân rời đi nơi đây. Bọn hắn đã là đến mấy cái căn cứ, giải quyết không ít ma tộc, lại xa phương hướng. Nếu như bọn hắn đi, khả năng bản thân căn cứ liền không an toàn. Mà giờ khắc này, Tam Đạo thân ảnh trở lại căn cứ bên trong thời điểm, nhìn thấy lại là từng trương hoảng sợ khuôn mặt. Đấu Thanh Thiên tình huống như thế nào? Nhìn xem đám người mặt ổ mày trao, Hà Hải kinh ngạc nói. Xong đời rồi. Đấu Thanh Thiên tuy là tam phẩm Đại La Kim Tiên, thế nhưng là giờ phút này cũng vô pháp cam đoan tỉnh táo. Tiền tuyến, nghe nói Man Ngưu nhất tộc tộc trưởng, cái kia Man Uyên, đột phá đến tiên vương cảnh giới. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây biến sắc. Kia Kiếm Vấn Thiên sư huyên bọn hắn đâu? Kiếm Vấn Thiên, Ninh Trường Sinh mấy vị Kình Thiên bảng sư huyên đã là ngăn cản không nổi, chuẩn bị rút lui. Đấu Thanh Thiên mở miệng nói, ma tộc đại quân chỉ sợ cũng muốn tới. Mấy vị sư huyên có ý tứ là vừa đánh vừa lui, phía sau chúng ta còn có rất nhiều không biết địa. tiến vào bên trong. Bọn hắn chưa chắc không thể tìm tới đột phá tiên vương cảnh giới biện pháp, không phải vậy hiện tại giao chiến. Chỉ là chịu chết một vị tiên vương. Đại biểu cho là cái gì? Không ai không biết. Giống như một cái lang tiến vào bầy cừu. Mà lại, cái này vì tiên vương còn là ma tộc, đó chính là một cái hổ đắc như vậy. Chuẩn bị rút lui, Hà Hải chém đinh chặt sắt nói. Không chỉ là mấy vị kình thiên bảng đỉnh tiêm các sư huynh, chúng ta cũng phải bắt gấp thời gian để thăng cảnh giới. Cái này mật địa không biết khi nào mới có thể mở ra. Hết thảy đưa tin đều bị ngăn cách. Chúng ta không có khả năng hướng tông môn cầu cứu. Chỉ có thể dựa vào chính chúng ta cấp tốc thông chi đại gia. Hậu phương rút lui. Tận lực ven đường khuyết tán ra đến. Nếu là có thể tìm tới cái gì bí tàng, nói không chừng còn có thể ẩn thân. Nếu là có thể đề thăng cảnh giới, vậy liền không thể tốt hơn. Mục Vân giờ phút này cũng là nhận được tin tức, mang theo Vương Tâm Nhã chuẩn bị rời đi. Toàn bộ Thiên La bí cảnh bên trong, hắn chỉ lo lắng Vương Tâm Nhã một người. Vương Tâm Nhã nếu là không có gì nguy hiểm, hắn chính là nội tâm không nghi ngờ. Đại bộ đội trùng trùng điệp điệp chuẩn bị rút lui. Nhưng mà liền xem tất cả mọi người chuẩn bị rời đi, một đám ma tộc chiến sĩ đột nhiên xuất hiện. Lần này những cái kia xuất hiện ma tộc chiến sĩ không còn là nhất phẩm, nhị phẩm cảnh giới, mà phần lớn là tam phẩm đại la kim tiên cảnh giới. Càng là có mấy cái cầm đầu tại tứ phẩm, ngũ phẩm cảnh giới. Rút nhanh rút, Hà Hải giờ phút này cũng không còn hy vọng Mục Vân có thể sáng tạo cái gì kỳ tích. Đó căn bản không có khả năng sáng tạo kỳ tích. Nếu là đến cái trên dưới 100 chỉ nhất phẩm, nhị phẩm đại la kim tiên, khả năng còn có kỳ tích. Hiện tại căn bản không có khả năng. Mục Vân liền xem như thiên hỏa cùng dị thủy ra thân, thế nhưng là những cái kia ma tộc bản thân cảnh giới tương đối cao, Mục Vân lấy một chọi mười cũng khó có thể ngăn cản. Đi thời khắc này Mục Vân tự nhiên là rõ ràng hơn điểm này. Hắn cũng không phải tự nhận là không cách nào giải quyết, mà là giải quyết những này chậm trễ thời gian. Đằng sau không biết còn có bao nhiêu ma tộc chiến sĩ tại bắn vọt tới. Hơn nữa nhìn những này ma tộc chiến sĩ bắn vọt bộ dáng, chỉ sợ tiền tuyến đã là bị xé mở lỗ hổng, mới khiến cho ma tộc chiến sĩ tràn vào tiến đến. Lập tức tất cả mọi người bắt đầu bỏ chạy. Mục Vân vốn muốn mang theo Cố Thanh Thanh, chỉ là đám người hỗn loạn, Cố Thanh Thanh chạy đến chỗ nào căn bản không biết. Bất đắc dĩ chỉ có mang theo Vương Tâm Nhã, hai người một đường hướng phía nam phương lao vụt. Dọc theo đường, Mục Vân kinh ngạc phát hiện toàn bộ bí cảnh bên trong ma tộc đại quân hoặc tam hoặc hai đã là tụ tập thành từng cái tiểu đội, giữa lẫn nhau chia cắt ra đến, tiến hành thảm thức truy đuổi. Đây là muốn đem tất cả mọi người chém tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại. Hung ác ma tộc từ trước đến nay là nhất hiếu chiến chủng tộc. Bất quá bởi vì tiếp giáp Phật vực, cho nên ma tộc cho dù là nháo cũng không dám gióng trống khua chiêng quá phận. Nhưng là bây giờ cũng không phải tiên giới, mà là tại cái này Thiên La bí cảnh bên trong, ma tộc có thể nói là không có bất kỳ cái gì kiêng kỵ. Huống chi Man Uyên, Trúc Ly, Tuyết Vân Kỳ ba người chính là từng trải qua ma tộc chi vương, thực lực bây giờ hạ xuống, tự nhiên là nghĩ đến pháp khôi phục lại đỉnh phong. Tại nơi này chỉ có tiên nhân, thực lực cường đại tiên nhân có thể trợ giúp bọn hắn khôi phục nhanh chóng. Mang theo Vương Tâm Nhã lần lượt bỏ chạy, Mục Vân tốc độ cũng không có rất nhanh. Toàn bộ bí cảnh bên trong còn không có dò xét ra cái gì, chính là xuất hiện ma tộc. Nơi này còn có rất nhiều tồn tại bí ẩn, hắn cũng không muốn bỏ qua. Cùng lúc đó, chính diện trên chiến trường, tam thập tam thiên kiếm môn mấy ngàn vị đại la kim tiên cảnh giới đệ tử, giờ này khắc này đã là quân lính tan rã. Kiếm Vấn Thiên sắc mặt tái xanh. Kiếm Vấn Thiên Ninh Trường Sinh giờ phút này cầm kiếm mà đến, toàn thân đẫm máu, kia huyết đều là ma tộc người. Man Uyên đột phá đến tiên vương cảnh giới. Chúng ta nhất định phải giúp đáng ghét kiếm vấn thiên vốn cho rằng. Lần này thí luyện. Bọn hắn đối thủ. Hẳn là vũ hóa thiên cung cùng huyết sát thần giáo đám thiên tài bọn họ. Thế nhưng là không nghĩ tới. Thế mà là ma tộc. Tất cả mọi người. Phân tán rút lui. Nhớ lấy. Không thể cùng ma tộc chính diện ứng chiến. Cái này thiên la bí cảnh. Địa ngục rộng lớn. Đại gia đi thêm tìm bí tàng. Đề cao tự thân tu vi kiếm vấn thiên lập tức hạ lệnh. Bá bá bá. Từng đạo tiếng xé gió lên, tất cả mọi người nhận được mệnh lệnh, lập tức tản ra. Kiếm vấn thiên đứng tại phía trước, nhìn xem kia ma tộc đại quân, ma khí lăn lộn, nội tâm thở dài một tiếng. Kiếm sư huyên mà ngay tại giờ phút này, từng đạo tiếng xé gió lên. Việc lớn không tốt, một tên đệ tử mặt mũi tràn đầy là mồ hôi. Quát to. Trúc ma nhất tộc Trúc Ly. Cũng đột phá đến tiên vương cảnh giới, còn có tuyết ma nhất tộc Tuyết Vân Kỳ, lời này vừa nói ra. Tại chỗ mấy tên đệ tử. Triệt để sắc mặt thảm bạch. Một tên tiên vương đầy đủ để bọn hắn toàn quân bị diệt. Hiện tại đột nhiên xuất hiện tam cái kiếm vấn thiên gầm thét lên. Các ngươi đều là kình thiên bảng đệ tử. Đến cửu phẩm đại la kim tiên cảnh giới đệ tử. Cũng không ít. Tranh thủ nhanh chóng đột phá tiên vương cảnh giới. Lần này tông môn không cách nào cho viện thủ. Vậy chúng ta chỉ có thể tự cứu tán kiếm vấn thiên lời nói rơi xuống. Hết thảy tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử. Lập tức tàn ra. Mà đồng thời. Huyết sát thần giáo cùng với vũ hóa thiên cung đệ tử. Cũng là từng cái phân tán ra đến. Bốn phía đường chạy. Không có tiên vương tồn tại. Bọn hắn còn có thể đánh một trận. Đấu một trận. Nhưng là bây giờ liền tiên vương đều là xuất hiện. Bọn hắn còn không chạy. Đó chính là chịu chết. Huyết nhất đi huyết vô khuyết nhìn thấy huyết nhất còn tại điên cuồng chém giết, lập tức quát. Gấp gáp cái gì, huyết nhất sờ sờ trên mặt tiên huyết. Khóe miệng mang theo một vòng đường cong. Cười nói. Ta còn không có giết đủ đâu. Những này ma tộc. Thế nhưng là yếu đáng thương a, lời nói rơi xuống. Huyết nhất một tay đem một tên cửu phẩm đại la kim tiên ngưu ma đầu bóp nát. Tiên huyết nở rộ ra. Nói thật. Ta ngược lại là rất muốn gặp được tiên vương. Nhìn một chút. Cái gọi là tiên vương. Đến cùng vì cái gì được xưng là cường giả tuyệt thế, huyết nhất cười hắc hắc. Trong mắt. Đây là đối tiên huyết khát vọng. Tên điên huyết vô khuyết giờ phút này căn bản lười đi quản huyết nhất. Trực tiếp thân ảnh lói lên. Biến mất không thấy gì nữa. Cùng một thời gian, vũ hóa thiên cung đông đảo đệ tử cũng là phân tán ra tới. Đại gia giờ phút này còn tụ tập cùng một chỗ, quả thực là tự tìm đường chết. Hiện tại tất cả mọi người minh bạch. Chỉ có đột phá đến tiên vương cảnh giới. Mới có thể lần nữa cùng ma tộc nhất chiến. Nếu không, chính là muốn chết. Tiên vương trưởng khống lực lượng pháp tắc. Hết thảy không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc. Tại tiên vương trước mặt. Đều là không làm nên chuyện gì. Đã thành vương. Thì trưởng khống thiên hạ vô thượng thần đế 144 chương 1424 yên tĩnh sơn thôn lần lượt từng thân ảnh. Đã là bắt đầu hướng phía nam phương lao vụt mà đi. Mà lúc này ma tộc trong đại quân. Man Uyên Trúc Ly Tuyết Vân Kỳ ba vị ma vương lại là nhìn nhau mà ngồi. Ha ha cười nói. Man Uyên vỗ vỗ lồng ngực của mình. Cười nói. Những này tam tông đệ tử. Trên thân đan dược bảo bối không ít. Không phải vậy. Lão tử còn không biết phải bao lâu mới có thể khôi phục đến tiên vương cảnh giới, ngươi đây liền thỏa mãn rồi. Trúc Ly cười nhạo nói. Vẹn vẹn nhất phẩm tiên vương thôi. Lão tử lúc trước thế nhưng là tiên vương đỉnh tiêm thực lực. Hiện tại. Còn muốn tiếp tục giết. Tiếp tục đuổi. Đem bọn hắn toàn bộ giải quyết. Chúng ta khôi phục lại đỉnh phong. Mới có thể đoạt lại thuộc về mình vương vị, không sai. Tuyết Vân Kỳ cũng là quát. Đừng nhìn hiện tại uy phong lấm liệt. Ra cái này bí cảnh. Liền tam đại tông môn. Đều có thể tùy tiện diệt sát chúng ta. Hiện tại. Còn không phải kiêu ngạo thời điểm, ta minh bạch. Minh bạch Man Ngưu cười hắc hắc nói. Đã như vậy. vậy chúng ta liền đợi đến xem kịch vui đi. Những đệ tử kia hiện tại khẳng định là hướng phía Nam Đại Lục, chuẩn bị một bên tầm bảo, một bên chém giết chúng ta, thuận tiện tấn thăng đến tiên vương cảnh giới, cùng chúng ta nhất quyết sinh tử. Chúng ta ngược lại là có thể chờ một lúc, để bọn hắn tìm tới bảo tàng, lại giết không muộn. Dù sao, những này rào hoạt nhân loại, ở phương diện này, còn là có một tay lão ngưu. Không có à, ngươi thế mà lại động não. Trúc Ly ha ha cười nói, lăn ngươi ba tên ma vương trò chuyện vui vẻ. Lực lượng bộ phận đề thăng, để bọn hắn lòng tin tràn đầy, hướng phía chính mình từng trải qua vương tỏa đi tới. Mà giờ khắc này, Mục Vân mang theo Vương Tâm Nhã, một đường hướng nam chạy trốn. Thẳng đến một vùng núi, hai người mới dừng bước lại. Mà dãy núi này bên trong, san sát nối tiếp nhau lầu các kiến trúc, lệnh mắt người hoa hỗn loạn. Chỉ bất quá những này lầu các cùng kiến trúc, nhìn đều là nắm chắc ngàn năm thậm chí trên vạn năm lịch sử. Cũ nát không chịu nổi, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Mà giờ khắc này, liên miên sơn mạch trên trăm ngọn núi có một ít thân ảnh cũng là ở trong đó quanh quẩn. Những cái kia có tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử, cũng có huyết sát thần giáo đệ tử, vũ hóa thiên cung người cũng có. Bất quá những người kia, giữa lẫn nhau đều là ngăn cách. Tại từng tòa cũ nát lầu các bên trong, tìm kiếm lấy cái gì? Chúng ta cũng vào xem cái này từng tòa lầu các cùng đình đài. Tại giữa núi rừng, cái này thiên la bí cảnh lại không biết tồn tại bao lâu. Trong lúc đó đến cùng có đi vào hay không qua, cũng là không rõ ràng. Bất quá giờ phút này, đám người mục đích đều là vì tìm bảo tàng, tăng thực lực lên, để phòng ngừa đứng trước ma tộc thời điểm bị trực tiếp làm thịt. Mục Vân cùng Vương Tâm Nhã gia nhập cũng không có gây nên những người khác chú ý. Hai người tiến vào một ngọn núi lầu các bên trong. Cả tòa lầu các, dựa vào lưng chừng núi, một nửa huyền không, dấm lên trên kéo kẹt rung động, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt gãy ra đồng dạng. Mục Vân cẩn thận quan sát đến bốn phía, phát hiện nơi này mỗi một tòa gian phòng chính sảnh bên trên đều có một chương Phật tượng. Những cái kia Phật tượng cũng không giống nhau, nhưng là không khó coi ra, nơi này cùng Phật vực thoát không ra quan hệ. Lại thêm hắn hiện tại Phật đà tay trái, chỉ sợ vị này thiên la bí cảnh thiên la đại tiên có thể là Phật vực người. Chẳng lẽ mình cái này tay trái là cái này thiên la đại tiên tay trái? Mục Vân có phần nhìn không thấu. Xem ra kia ba tên ma vương bị phong ấm ở nơi đây cũng không phải ngẫu nhiên. Chỉ là không biết nơi đây đến cùng là kinh lịch như thế nào trắc trở, sẽ diễn biến thành cái bộ dáng này. Vân ca, ngươi nhìn nơi này. Vương Tâm Nhã giờ phút này la lên. Theo Vương Tâm Nhã đến một căn phòng bên trong. Gian phòng bên trong bày ra chỉnh tề, hết thảy nhìn đều là mới tinh, không nhuốm bụi trần. Mà giờ khắc này, dán sơn phong trên mặt tường, một bức tranh thế mà là có dòng nước đang lưu động. Kia là một bức sơn thủy đồ, thế nhưng là tại sơn thủy đồ bên trong, sơn là chết, nhưng là thủy, lại là sống. Mục Vân bàn tay chạm đến đi lên. Một cố ý lạnh xuất hiện. Những cái kia dòng nước, thuận bức tranh, thế mà là chảy tới chính mình thổ thương. Mục Vân mở miệng nói, Tâm Nhi, ngươi lui lại một ít. Vùng núi này khả năng không có đơn giản như vậy. Mục Vân nói, bàn tay vung lên, vốn là tay phải xuất kích, thế nhưng là phảng phất là nghĩ đến cái gì, Mục Vân đổi lại tay trái, trực tiếp một tay đập vào trên vách tường. Hắn hiện tại chính là Đại La Kim Tiên cảnh giới, một trưởng chi lực đem cái này một ngọn núi phá hủy đều là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là giờ phút này, Mục Vân một trưởng vỗ đi lên, thế mà toàn bộ thân thể trực tiếp lâm vào đến bích hỏa bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Trước mắt xuất hiện một đảo sơn đồng thông đảo. Tâm Nhi tiến đến tại quan sát đến sơn đồng thông đảo không có gì nguy hiểm về sau, Mục Vân mở miệng. Chỉ là Vương Tâm Nhã cũng không có tiến đến. Mục Vân chiết thân trở về, nhìn xem Vương Tâm Nhã. ta vào không được. Vương Tâm Nhã khổ sở nói. Đến, ta lôi kéo ngươi. Lời nói rơi xuống, Mục Vân tay phải giữ chặt Vương Tâm Nhã, tay trái trực tiếp đập vào mặt tường bích họa bên trên, thân ảnh lói lên. Hai người lập tức xuất hiện tại sơn đồng thông đảo bên trong. Phía trước vô cùng u ám, quang mang yếu ớt, chỉ có thể đại khái nhìn thấy sơn đồng có cao hơn 3 mét, rộng hơn 1 mét. Hai người cùng tồn tại mà đi, vừa vặn. Theo tiếp tục đi tới, Mục Vân phát hiện bọn hắn tựa hồ tại đi hướng gì không gian. Mặc dù thoạt nhìn vẫn là tại bí cảnh bên trong hành tẩu, thế nhưng là Mục Vân luôn cảm giác là đến một cái không gian khác. Hai người không ngừng tiến lên, dần dần trước mắt bắt đầu xuất hiện ánh sáng. Đến cửa hang biên giới, một mảnh kỳ dị thế giới xuất hiện tại hai người trước mắt. Khắp nơi đều là hoa thơm cỏ lạ, chim hót véo von, từng khỏa thấp bé cây cối, từng tòa điện viên nhà tranh. Xuất hiện tại hai người trước mắt, giống như là một cái bình thường tiểu trấn. Chỉ bất quá, cái này trong tiểu trấn quang cảnh, nhìn xác thực mười phần mỹ lệ, giống như thế ngoại đào nguyên. Mục Vân cùng Vương Tâm Nhã hai người, dọc theo sơn phong, hướng phía dưới sườn núi đi tới. Cầu nhỏ nước chảy nhà, cổ đạo gió nhẹ cây dâu tằm. Nơi này nhìn, quả thực là mỹ lệ. Không giống với thiên nhiên vẻ đẹp, cũng khác biệt tại nhân công kiến tạo đẹp, mà là người cùng thiên nhiên kết hợp. Phòng xá cùng ruộng lúa mạch, cây cối cùng con đường dung hợp. Nhìn, là vì tự nhiên vẻ đẹp cũng không phải hoàn toàn tự nhiên. Rất thư thái. Thậm chí đi xuống thời điểm, Mục Vân cảm giác được thân thể bên trong tiên khí đều là trở nên vui sướng lên. Thật đẹp a. Vương Tâm Nhã giang hai cánh tay, nhìn xem bốn phía, trong mắt đầy là hưng phấn. Vân ca, nếu là chúng, ta có thể cùng Giao Nhi tỉ tỉ, Duân Nhi đều ở nơi này ở lại, tất nhiên sẽ mười phần náo nhiệt. Giao Nhi tỉ tỉ hài tử cũng nên xuất sinh. Chúng ta đến thời điểm, đoàn tụ một đường, tại địa phương, quá làm cho dòng người liền vong phản. Vương Tâm Nhã nhìn không được hít một hơi thật sâu. Chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp, toàn thân lông tơ đều là thư sướng vui mừng lên. Mục Vân giờ phút này nhìn xem bốn phía, nhưng cũng không dám chủ quan. Càng mỹ lệ hơn địa phương càng là để người không dám khinh thường. Hai người đi vào thôn xóm ở giữa. Lớn như vậy thôn xóm, đầy đủ mấy trăm người sinh hoạt. Thế nhưng là ở chỗ này, lại là một thân ảnh cũng không có. Thậm chí liền nhất cái vật sống cũng không có. Cuối cùng, Mục Vân cùng Vương Tâm Nhã đến một gian cây gậy trúc làm thành trong tiểu viện. Ngồi tại một chương chiếc ghế phía trên. Lần nữa nhìn bốn phía, Mục Vân giờ này khắc này, dù sao là có một tố cảm giác nói không ra lời. Tựa hồ là lạ ở chỗ nào, đến cùng là nơi nào, hắn cũng không biết. Tâm Nhi, chúng ta còn là rời đi nơi đây đi. Nơi này, ta luôn cảm giác không thích hợp. Mục Vân lông mày nhíu lên. Nói, luôn có một loại thời không rối loạn cảm giác. Không thể nào. Vương Tâm Nhã kinh nghi bất định. Lập tức thiên âm loa tế lên, phiêu phù ở đỉnh đầu. Vương Tâm Nhã hai mắt nhắm lại. Không đúng. Vương Tâm Nhã đột nhiên mở hai mắt ra. Thế nào rồi Vân ca? Thời gian cùng không gian không đúng. Vương Tâm Nhã kinh dị nói. Ta có thể cảm giác được phong thanh, tiếng nước chảy, tiếng hít thở của ngươi. Thế nhưng là đây hết thảy, tựa hồ cũng không ở bên cạnh ta. Nhưng là ngươi lại rõ ràng ở bên cạnh ta. Mục Vân minh bạch Vương Tâm Nhã ý tứ. Hai người bọn họ, giờ phút này thoạt nhìn là tại nhất cái không gian. Thế nhưng là trên thực tế tựa hồ cũng không phải tại nhất cái không gian. Nhưng là hai người thanh âm lại là có thể luân chuyển. Tựa hồ chính là tại nhất cái không gian. Mục Vân đi ra phía trước, tóm chặt lấy Vương Tâm Nhã cánh tay. Mặc kệ là phát sinh cái gì, đều không cần buông ra cánh tay của ta. U, V, Quy, Quy, Mơ. Mục Vân giờ phút này triệt để cẩn thận. Biết đến nguy hiểm không đáng sợ, hoàn toàn không biết gì cả mới là đáng sợ nhất. Mục Vân hai mắt nhắm lại, không gian pháp tắc chi lực dần dần khuyết tán ra tới. Cái này một khuyết tán, Mục Vân cả người triệt để mắt trợn tròn. Giờ này khắc này, thân thể của hắn tựa hồ là đang nhất cái không gian bên trong. Thế nhưng là không gian pháp tắc vận chuyển lên đến, Mục Vân lại là nhìn thấy thân thể của hắn cơ hồ bị chia làm không biết bao nhiêu khối, tại vô số cái không gian bên trong. Nhưng là kỳ quái là hắn lại là tại những này tầng tầng lớp lớp không gian bên trong bảo trì hoàn chỉnh. Mục Vân ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Đây là địa phương nào trận pháp? Mục Vân chỉ tức giận chính mình lúc trước học tập trận pháp không có quá nhiều dụng tâm, dẫn đến chính mình đối với trận pháp hiểu rõ chỉ tới đạt tông sư cấp độ, đến mức cử phách thái đầu cấp độ hắn còn không có đụng chạm đến. Hiện tại làm sao bây giờ? Mục Vân dẫn Vương Tâm Nhã tiến vào gian phòng bên trong, ngồi xuống. Thân thể của hắn tựa hồ bị từng đảo không gian chia cắt ra đến, thế nhưng là cả người hắn lại là hoàn chỉnh. Mục Vân trăm mối vẫn không có cách giải. Tâm Nhi, ngươi tại cách này đừng nhúc nhích, ta xem một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Mục Vân lời nói rơi xuống, hai mắt nhắm lại, hàm nghĩa của không gian triệt để mở ra. Vương Tâm Nhã không có nói nhiều, cũng là khoanh chân ngồi ở trên giường, hai người đối lập lẫn nhau, không có mở miệng. Mà giờ khắc này, Mục Vân cảm giác được thân thể của mình đến một mảnh kỳ quái không gian bên trong. Những cái kia không gian đem hắn thân phận phân chia mở, rối loạn không thôi. Cánh tay của hắn tại một không gian khác, đầu ngón chân tại càng xa rộng không gian bên trong. Thời gian chậm rãi qua đi, dần dần, Mục Vân trong đầu đột nhiên xuất hiện một đạo ý nghĩ cổ quái. Trái lo phải nghĩ, tìm tòi không đến những này không gian huyền diệu, hắn dứt khoát là trực tiếp đem chính mình tiên hồn phóng xuất ra. Từng sợi hồn lực thuận không gian bắt đầu du tẩu. Cuối cùng thẳng đến Mục Vân đem mỗi một đạo không gian bên trong đều lưu lại hắn một luồng hồn lực mới chịu bỏ qua. Không gian hỗn loạn, thời gian cho nên hỗn loạn. Nếu là có thể đem những này không gian xếp lên, thời gian hẳn là cũng hội trở lại quỹ đạo. Mục Vân tự nhủ, nếu như có thể đem không gian cùng thời gian chất đống trở lại quỹ đạo, nơi đây từ sụp đổ hắn hiện tại có thể xác định là tiến vào một tòa trận pháp bên trong, mà lại là không phân thời gian cùng không gian trận pháp. Bố trí ra trận pháp này ít nhất là một vị tiên trận cử phách. Vô thượng thần đế 144 chương 1425 lợi người lợi mình. Mục Vân nội tâm nhất định, bắt đầu điều khiển chính mình những cái kia phát tán ra hồn niệm, một lần nữa tổ hợp trọn vẹn ngàn vạn đạo hồn niệm, muốn dựa theo cố định quy tắc tổ kiến thời gian ít không thể thiếu. Mục Vân lần ngồi xuống này trực tiếp ngồi 3 năm. Thời gian 3 năm, Mục Vân giống như tượng đá không nhúc nhích. Mà thời gian 3 năm, Mục Vân bất quá là bên trong thông trong đó mấy chục đạo không gian cùng thời gian. Chậm chậm quả thực là làm người giận sôi. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, Mục Vân không có giận sôi thời gian 3 năm. Đổi lại những người khác, khả năng đã sớm sụp đổ. Thế nhưng là Mục Vân tại 3 năm này thời gian, đối không gian cùng thời gian pháp tắc lĩnh ngộ lại là đề cao rất rất nhiều. Đến Đại La Kim Tiên cũng không phải nói chỉ là tăng cường đối thời gian trưởng khống, càng là tăng cường đối không gian trưởng khống. Không gian cùng thời gian là võ giả nhục thân sống sót căn bản. Kỳ thật từ ban đầu đến bây giờ, vô luận là loại nào cảnh giới đề thăng, đều là võ giả tại tăng lên tuổi thọ của mình. Mỗi một lần thực lực võ giả tăng trưởng chính là thọ mệnh tăng trưởng. Chỉ có càng thêm thân thể cường tráng huyết nhục mới có thể nắm giữ lâu dài hơn thọ mệnh. Đây cũng là vì cái gì lúc trước Mục Vân nhìn thấy Kiếm Nam Thiên thời điểm sẽ như thế kinh ngạc. Kiếm Nam Thiên chính là kiếm vực vực chủ, Tam thập tam thiên kiếm môn môn chủ, là tiên giới công nhận thập đại tiên vương một trong. Vạn năm trước, Mục Vân còn nhớ rõ hắn là trắng bóng râu ria lão giả. Thế nhưng là lần này gặp lại, lại là nam tử trung niên bộ dáng. Đây chính là Kiếm Nam Thiên thực lực lần nữa tăng lên biểu hiện. Hắn so vạn năm trước càng khủng bố hơn. Kim Tiên, lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Đại La Kim Tiên đề cao không gian pháp tắc lực lĩnh ngộ, đồng thời tiếp tục thăm dò thời gian pháp tắc ảo diệu. Mà giờ khắc này, Mục Vân đã là tại phá trận, tìm đường ra, cũng là tại đề cao mình đối không gian cùng thời gian lực lĩnh ngộ. Cùng hắn nói nơi này là một tòa dược gì huyền diệu trận pháp, chẳng bằng nói là một mảnh tu luyện thánh địa. Chỉ là tu luyện thành công, thực lực đại tiến, tu luyện thất bại, lại là đảo tiêu bỏ mình, bị nhốt nơi đây, không biết nơi nào. Tiếp tục điều tra, Mục Vân càng phát kinh ngạc. Thời gian 3 năm, mấy chục đảo không gian cùng thời gian sắp xếp. Nhưng là theo thời gian vận hành, hắn sở tốn hao thời gian hội càng ngày càng nhiều, nhưng là hiệu suất lại càng ngày càng cao. Thời gian ung dung mà qua, lại qua thời gian 10 năm. Mục Vân giờ phút này đã là hoàn thành 1000 đảo sắp xếp. Trước mắt càng thêm sáng tỏ. Mục Vân giờ phút này lại là dừng lại động tác, bàn tay cầm thật chặt Vương Tâm Nhã ngọc thủ. Hai người giờ phút này thân thể hợp hai làm một. Mục Vân dự cảm đến tiếp xuống, đợi cho hắn thành công thời điểm, sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hai người hợp hai làm một, thực lực đạt được để thăng, mới là tối đại hóa. Mục Vân không nóng không vội tiếp tục đi tới. Vương Tâm Nhã giờ phút này mặc dù không biết Mục Vân đến cùng đang làm cái gì, thế nhưng là nàng xác nhận là không có nguy hiểm. Thân thể hai người kết hợp, Mục Vân tiếp tục thăm dò. Không gian từng đảo từng tầng bị Mục Vân trưởng khống. Thời gian càng là từng mảnh bị Mục Vân chỉnh hợp. Dần dần trước mắt con đường càng thêm rõ ràng. 100 năm trọn vẹn tốn hao 100 năm thời gian, Mục Vân đem hết thảy toàn bộ trải vuốt hoàn chỉnh. Thân thể của hắn không còn là tại từng cái không gian rụt gì bên trong mảnh vỡ. Hết thảy xem bình thường. Mà giờ khắc này từng đạo bàng bạc chi lực từ trên trời giáng xuống. Kia là thuộc về thuần chính nhất thiên địa chi lực. Tiên khí, pháp tắc nghiêng thiên mà xuống trực tiếp rơi vào đến thân thể hai người bên trong. Chỉ là Mục Vân cũng không có lựa chọn chính mình toàn bộ hấp thu, mà là thông qua thân thể của mình, từng đạo, từng đầu, toàn bộ vận chuyển đến Vương Tâm Nhã trên thân. Trăm năm thời gian, Vương Tâm Nhã không có bất kỳ cái gì để thăng. Thế nhưng là trong nháy mắt này, kia từng đạo không gian pháp tắc chi lực, thời gian pháp tắc chi lực, tiên khí thuần khiết chi lực, toàn bộ quán thâu đến Vương Tâm Nhã thân thể bên trong. Cảnh giới nhanh chóng đề thăng, cửu phẩm kim tiên, kim tiên đỉnh phong, nhất phẩm đại la kim tiên, nhị phẩm đại la kim tiên. Vương Tâm Nhã tu vi như là phóng lên tận trời suối phun, không thể ngăn cản. Cuối cùng, ngũ phẩm đại la kim tiên thời điểm, Vương Tâm Nhã mở miệng. Vân ca, ta có phần. Chống đỡ không nổi nghe đến lời này, Mục Vân liền có thể dừng tay. Còn lại hết thảy tinh thuần lực lượng, hướng phía bên trong thân thể của mình hội tụ. Hắn vốn là tại nhất phẩm đại la kim tiên cảnh giới, hiện tại hết thảy không gian thời gian chi lực chen chúc xuống. Cảnh giới của hắn cũng tại tăng lên. Thế nhưng là so với Vương Tâm Nhã đề thăng, cảnh giới của hắn đề thăng chậm đến lệnh người giận sôi. Lần này, Mục Vân là thật sự giận sôi hơn. Vương Tâm Nhã quả thực là một đường tăng vọt, đây cũng là nằm trong dự liệu của hắn. Hắn tốn hao trăm năm thời gian, tương đương với giải khai nhất cái bảo tàng khổng lồ. Cái này bảo tàng có thể trợ giúp Vương Tâm Nhã tăng lên tới tiên vương cảnh giới. Cũng khó nói. Đại la kim tiên cảnh giới là đối thời gian lĩnh ngộ độ cường hoành tới phân chia phẩm cấp. Vương Tâm Nhã sở dĩ chỉ tới đạt ngũ phẩm đại la kim tiên là bởi vì Vương Tâm Nhã bản thân nội tình không đủ để trèo chống nàng pháp tắc nhanh chóng tăng trưởng. Thế nhưng là đến trên người hắn, hắn biến thành những lực lượng này không đủ để trèo chống cảnh giới của hắn đề thăng. Nguyên nhân trọng yếu nhất không phải cách này, mà là hắn thể nội lực lượng dâng lên tăng trưởng. Thuần huyết mạch của hắn, thuần hắn sinh tử ám ấm, không ngừng truyền ra tới. 300 huyết vệ bao quát những cái kia từng đã bị hắn gieo xuống sinh tử ám ấm bọn thuộc hạ, hiện tại từng cách điên cuồng đề thăng. Nhất Diệp kiếm phái bên trong, Lục Thanh Tùng, Tần Văn Bân, Nghiêm Tử Thu, ba vị thái thượng trưởng lão ngay tại giờ phút này bế tử quan. Thế nhưng là đột nhiên, một cỗ dư thừa lực lượng từ trong đầu sinh tử ám ấm chen chúc mà ra. Không nói nhiều nói, cảnh giới của bọn hắn đột nhiên tăng vọt. Tăng vọt đã là không đủ để hình dung. Nếu là nói huyền tiên võ giả là tốc độ khá là nhanh, kia kim tiên chính là vượt qua thời không. Bọn hắn giờ phút này cảnh giới đề thăng, chính là vượt qua thời không đồng dạng. Huyền tiên nhất phẩm bắt đầu cất cao, cuối cùng đến kim tiên cửu phẩm đình trệ xuống tới. Đồng dạng bởi vì bọn hắn không thể thừa nhận chủ cố lực lượng kia. Cùng một thời gian, Lâm Chi Tụ, Phàm Vô Ngôn bốn người, Lạc Kiếm Tuyết, Hoán Thanh Sa đám người, cùng với Thiên Kiếm Lâu kia hơn 10 vị đệ tử, còn có Cốc Phong đám người. Những cái kia từng đã bị Mục Vân gieo xuống sinh tử ám ấm võ giả, tại lúc này, thân thể hiện ra đặt bút viết thẳng đề thăng. Hoàn toàn là không giảng đạo lý. Đem đến Càn Khôn Sơn Mạch. Hiện tại đã là Bạch Ngân cấp thế lực Thiên Kiếm Lâu bên trong. Cách này hơn 10 người. Hoàn toàn là tại mộng bức trạng thái dưới. Tiếp thu được một cỗ thiên địa đầy đủ lực lượng. Loại này chuyển hóa, làm cho tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn. Cái gì gọi là một bước lên trời, đây chính là một bước lên trời. Nhất là từng trải qua nhất diệp kiếm phái ba vị thái thượng trưởng lão ba người. Lục Thanh Tùng, Tần Văn Bân cùng Nghiêm Tử Thu ba người. Không chỉ đến kim tiên, còn là cửu phẩm. Mà lại già nua bộ dáng. Giờ phút này nhìn cũng biểu lộ ra khá là tuổi trẻ. Hoàn toàn là biến thành ba mươi mấy tuổi bộ dáng. Đây là thọ mệnh gia tăng mang tới chỗ tốt. Lục Thanh Tùng nhìn bên cạnh hai người, lập tức trợn mắt hốc mồm. Sau một khắc, Lục Thanh Tùng phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Đa tạ chủ nhân cái quỳ này phía dưới Tần Văn Bân cùng Nghiêm Tử Thu hai người bịch bịch nằm rạp trên mặt đất. Đời này, bọn hắn vốn cho rằng, đời này là không thể nào tiến vào cảnh giới kim tiên. Đó là bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ cảnh giới. Thế nhưng là Mục Vân lại là trợ giúp bọn hắn làm được đây, quả thực là kỳ tích. Mục Vân căn bản không phải người. Không phải tiên, là thần trừ thần. Ai còn có loại thủ đoạn này, chỉ là nếu như Mục Vân biết mấy người hiện tại ý nghĩ, tất nhiên sẽ một cái lão huyết phun ra ngoài. Thần Mục Vân chỉ nghĩ về bốn người bọn họ chứ thần ngươi mà tí hắn hiện tại thật là phổi đều muốn khí nổ. Hắn không biết vì cái gì. Kia một cỗ lực lượng, vốn nên là tiến vào trong thân thể của hắn. Nhưng là bây giờ, đầu tiên là 300 huyết vệ. Sau đó là những cái kia đã từng cùng hắn ký kết sinh tử ám ấm đám gia hỏa. Chính là không có một chút một giọt đến trên người hắn. Chu tiên đồ bên trong bốn khối cửu linh đoạt thiên bi phía trên 300 huyết vệ, một mặt mộng bức. Bọn hắn cho tới nay, dựa vào hấp thu cửu linh đoạt thiên bi phía trên huyết mạch chi lực tới qua sống. Thực lực đề thăng, tại đến cảnh giới kim tiên, chính là trở nên chậm chạp. Theo không kịp Mục Vân bộ pháp, cũng không phải bọn hắn tiến cảnh chậm chạp, mà là Mục Vân tiến cảnh nhanh chóng. Bọn hắn theo không kịp Mục Vân cảnh giới đề thăng. Mà bây giờ, cái này một cỗ lực lượng đột nhiên xuất hiện, để bọn hắn toàn bộ thực lực đại tiến. Chúc mừng chủ nhân Lạc Thiên Hành một ngựa đi đầu quỳ lại trên mặt đất. Chúc mừng chủ nhân 300 huyết vệ, hắc y không gió từ trống đều nhịp quỳ lại trên mặt đất. Nhìn xem cái này 300 huyết vệ, Mục Vân chỉ nghĩ mắng chửi người. Mau mau cút. Chúc mừng em gái ngươi, Mục Vân không kiên nhẫn. Mắt thấy lực lượng khổng lồ, chỉ còn lại không đủ 1%. Cuối cùng, tội nghiệp bộc lộ đến bên trong thân thể của mình. Nhị phẩm tam phẩm chỉ là đến tam phẩm. Không có rồi hết rồi, ngọa tào, Mục Vân lập tức la mắng. Tam phẩm đại la kim tiên. Tam phẩm. Liền tam phẩm, chỉ là đề thăng lưỡng phẩm. Mục Vân bắt tâm cào má, muốn gào thét, nổi giận. Thế nhưng là cùng ai nổi giận? A Vân ca, Vương Tâm Nhã giờ phút này hai tay bảo trụ Mục Vân, hưng phấn hơn u to y, tay múa chân nói, đây là có chuyện gì? Ta cảm giác được một cỗ lực lượng từ trong thân thể ngươi hội tụ đến trong thân thể ta. Kia một cỗ lực lượng, nói không nên lời là cảm giác gì. Cường đại. Không thể địch nổi. tràn đầy hết thảy không có khả năng. Ngũ phẩm đại la kim tiên cảnh giới, đối thời gian trường khống ba cái giai đoạn: thời gian đình chỉ, thời gian xuôi dòng, thời gian ngược dòng. Ta hiện tại đã là đến thời gian xuôi dòng trình độ. Ngươi nhìn Vương Tâm Nhã nói, bàn tay vung lên, một chén nước trực tiếp bị nàng đổ ra. Chỉ là sau một khắc, ly kia thủy vốn nên là qua một lát lưu lạc mặt đất, thế nhưng là Vương Tâm Nhã bàn tay huy động, kia thủy trực tiếp dùng tốc độ khó mà tin nổi, trực tiếp đánh vào địa. Phịch một tiếng, mặt đất bị đập nện ra nhất cái liệt động. Thời gian xuôi dòng đến tứ phẩm đại la kim tiên cảnh giới võ giả chính là bắt đầu trưởng khống thời gian xuôi dòng. Thông qua trưởng khống thời gian, thế nhưng là khiến cho vật thể tốc độ di chuyển gấp bội. Thời gian đình chỉ, thời gian xuôi dòng, thời gian ngược dòng. Cái này tam cái thời gian trưởng khống điểm hoàn toàn là tam cấp độ lực lượng ba động. Vương Tâm Nhã tiến thêm một bước, chính là lục phẩm, liền có thể bắt đầu tiếp tục chạm đến thời gian ngược dòng điểm, bắt đến thời gian ngược dòng điểm, đem chính mình trưởng khống không gian bên trong. Thời gian có thể ngược dòng, tại bên trong không gian của mình, người chết cũng có thể đem hắn biến sống. Mục Vân nhìn xem Vương Tâm Nhã ở nơi đó một chén nước chơi lấy, vui vẻ không thôi. Trong lòng bất đắc dĩ, cũng là giảm bớt mấy phần. Loại này lợi người lớn hơn lợi mình hành vi, hắn đều muốn bị chính mình cảm động khóc. Vô Thượng Thần Đế 144 chương 1426 Thiên La Kim Giáp, ngươi thế nào rồi Vân ca a? Vì cái gì thực lực của ngươi tăng trưởng cũng không nhanh nhanh? Ta còn tưởng rằng ngươi có thể trực tiếp đạt đến tiên vương cảnh giới đâu. Vương Tâm Nhã kinh ngạc nói, ngươi thân thể nội tình so với ta tốt, các phương diện đều rất khác biệt bình thường. Mênh mông như vậy lực lượng, đủ để trèo chống ngươi trực tiếp đạt đến tiên vương cảnh giới. Mục Vân rất bất đắc dĩ. Đúng vậy a, ta vốn là có thể trực tiếp đạt đến tiên vương, thế nhưng là vừa nghĩ tới ngươi lại nên vì đuổi theo ta mà cố gắng, ta đau lòng, cho nên liền từ bỏ thật sao? Vân ca. Vương Tâm Nhã hé miệng cười một tiếng, nói, đã như vậy, hảo hảo ban thưởng ngươi một chút. Lời nói rơi xuống, Vương Tâm Nhã bàn tay vung lên, trong tay chén nước, thanh tịnh dòng nước, toàn bộ đổ đầy bộ ngực mình vạt áo. Ướp thân dụ hoạt, Mục Vân ùm ụt một tiếng, nhìn xem Vương Tâm Nhã cử động lần này lập tức cười cười. Cám dỗ lớn như vậy thích hợp sao? Ngươi cứ nói đi. Gian phòng bên trong, hai thân ảnh quấn quyết lấy nhau. Thời gian ung dung, Vương Tâm Nhã biểu lộ ra khá là vũ mị, thay đổi một bộ váy áo, nhìn xem đầy đất áo vụn, oán trách nhìn Mục Vân một ánh mắt. Thỏa mãn rồi, thỏa mãn. Mục Vân gật đầu hắc hắc cười không ngừng. Đoạn thời gian này mỗi ngày bận bịu đến bận bịu đi, đều không có thời gian hảo hảo yêu thương ngươi. Thỏa mãn liền đứng lên đi. Tại trong lúc này trăm năm thời gian, cả người đều ở phế gấp gáp như vậy làm gì? Mục Vân dếu dếu nói, ta nhìn ngươi cái này y phục cũng rất đẹp, đặc biệt phong cách, ngươi muốn làm gì? 1 2 3 4 Một lần nữa a, gian phòng bên trong càn rỡ tiếng cười to vang lên. Mục Vân giờ phút này không cố kỵ bất luận cái gì, chỉ nghĩ hảo hảo làm càn một nắm. Hai thân ảnh triệt để quấn quanh ở cùng một chỗ, không nhớ thời gian, quên hết mọi thứ. Vương Tâm Nhã tự nhiên là làm không biết mệt. Dù sao Mục Vân thân thể tinh nguyên cổ quái, có thể cải thiện thể chất của nàng, trợ giúp nàng thực lực đề thăng. Chỉ cần Mục Vân đòi hỏi không ngừng, nàng là bất cứ lúc nào cũng không thể cự tuyệt. Mà Mục Vân có thể nói là mỗi lần nhìn thấy Vương Tâm Nhã đều là nhất cái tân Vương Tâm Nhã. Bất luận là cảnh giới đề thăng, còn là dần dần trở nên hóa, Vương Tâm Nhã mỗi ngày mang đến cho hắn một cảm giác chính là mới lạ. Có lẽ đây cũng là một loại phá lệ lực hấp dẫn. Nữ nhân lực hấp dẫn lần lượt làm càn va chạm, hai người cuối cùng vẫn là tê liệt ngã xuống cùng một chỗ. Cho dù là đại la kim tiên cảnh giới, nhưng là bây giờ Mục Vân thân thể bên trong mỗi một chỗ đều là bảo tàng. Như là phàm phu tục tử, loại chuyện này làm nhiều, hắn tổn thất cũng là tinh lực của mình. Cái này hạ thỏa mãn đi sư tử con vương tâm nhã nằm ở Mục Vân ngực trêu đùa. Ngươi nếu là nghĩ còn có thể tiếp tục a? Mục Vân xéo xéo nói. Ta mới không muốn đâu. Eo đều đau vương tâm nhã đứng dậy. Bóng loáng thân thể. Dần hiện ra kinh người mỹ lệ đường cong. Cái này yên tĩnh tiểu sơn thôn thật để người. Một tiếng cọp kẹt vang lên, vương tâm nhã đi xuống giường, mở cửa, muốn nhìn một chút bên ngoài mỹ lệ cảnh trí. Thế nhưng là, cửa phòng mở ra, vương tâm nhã cả người lại là lập tức khẽ giật mình. Thế giới này, phảng phất là biến vân ca, ngươi. Mau nhìn. Vương tâm nhã giờ phút này thậm chí giật mình không nhớ mặc xong quần áo, cả người giống như gà gỗ. Mục Vân quay đầu tùy ý nói, thế nào? Chỉ là một câu không nói chuyện, cả người hắn cũng là ngốc. Giờ này khắc này, xuất hiện tại cửa nhỏ bên ngoài. Không phải bọn hắn trước đó chỗ sơn thôn. Yên tĩnh, trời trong gió nhẹ, mà là đen kịt một màu rộng lớn thế giới. Hết thảy lâm vào đến hắc ám bên trong. Hai người trước mắt chỉ có thể nhìn thấy hắc ám. Mục Vân đem vương tâm nhã một nắm kéo ra phía sau. Cẩn thận. Một chút cấp tốc mặc xong quần áo ua ngữ kiếm nơi tay, Mục Vân chậm rãi ra khỏi phòng. Giờ phút này, toàn bộ trước mắt hiện ra thế giới. Khắp nơi đều là một mảnh đen kịt. Nhưng là khoảng cách hai người cách đó không xa. Lại là có một tia hào quang nhỏ yếu. Lập lòe tỏa sáng. Kia hào quang nhỏ yếu thực sự là nhỏ yếu, nếu là không nhìn kỹ, chỉ sợ quả nhiên là coi là ảo giác xuất hiện. Mục Vân một bước đi ra, nhìn về phía trước, không ngừng tới gần. Cái này mạn thiên mạn hắc ám cho người ta một loại thôn phệ lòng người cảm giác. Mà Mục Vân đi ra phía trước, tới gần quang mang phát tán chi địa. Lại là phát hiện trên mặt đất, thế mà là xuất hiện một kiện khải giáp. Kia khải giáp, toàn thân đen nhánh tỏa sáng. Mặt ngoài là tinh vi đảo đảo hoa văn. Một cỗ minh mông sinh mệnh lực. Tại khải giáp bên trong. Chậm chạp phóng thích. Ngươi trước tiên ở mực này ta xem một chút. Mục Vân cẩn thận từng ly từng tí đi ra phía trước. Kia khải giáp mặt ngoài, từng đảo hoa văn nhìn mười phần tinh vi. Nhưng là tinh vi hoa văn hạ, lại là tồn tại từng đảo vết sách. Tựa hồ là món này khải giáp tồn tại không biết bao nhiêu tuế nguyệt, kinh lịch bao nhiêu thê thảm chiến tranh. Tàn tạ khải giáp, Mục Vân đi ra phía trước, cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy khải giáp. Chỉ bất quá, hai tay nâng lên, khải giáp tại lúc này, thế mà là không có bị Mục Vân cầm lên. Thấy cảnh này, Mục Vân lập tức khẽ giật mình. Hắn hiện tại thế nhưng là tam phẩm đại la kim tiên cảnh giới. Đừng nói là một kiện khải giáp. Chính là một tòa núi cao vạn trượng. Tại trước mắt hắn, cũng là như là bã đậu đồng dạng. Thế nhưng là tại lúc này, thế mà là không cầm lên được. Đáng chết, Mục Vân chửi nhỏ một tiếng. Hết lần này tới lần khác không tin tà. Trực tiếp một quyền đánh vào khải giáp phía trên. Vụt, chỉ là một quyền oanh đi lên, kia khải giáp mặt ngoài đột nhiên xuất hiện từng cây gai nhọn. Sát na, Mục Vân bàn tay trực tiếp bị gai nhọn đâm thủng, tiên huyết chảy ngang. Với tư cách đại la kim tiên, hắn biết mình thân thể đến cỡ nào kiên cố. Thế nhưng là thế mà bị cái này gai nhọn dễ như trở bàn tay đâm thủng. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Mục Vân nhìn xem giáp trụ cẩn thận. Nhưng là ngay tại giờ phút này, khải giáp lại là chính mình tung bay. Mà giờ khắc này, Mục Vân nhìn thấy bàn tay của mình bị đâm phá vị trí, tiên huyết nhiễm đến khải giáp mặt ngoài. Cái này khải giáp vô hình ở giữa cùng hắn thành lập một loại liên hệ, cổ quái liên hệ. Mục Vân tâm niệm vừa động, khải giáp trực tiếp tốc độ tăng tốc bay đến trước mặt. Nhìn xem khải giáp, Mục Vân cả người nhất thời lui lại hai bước. Khải giáp sống Mục Vân trong mắt mang theo một vòng khó có thể tin thần sắc. Mục Vân giờ phút này lần nữa vươn tay, lần này khải giáp không có mở ra bàn tay của hắn. Hắn càng phát giác bộ áo giáp này không đơn giản. Tích huyết. Nhận chủ. Mục Vân khóe miệng thì thầm, trực tiếp ngón tay một điểm, từng giọt tinh huyết huy sái tại khải giáp phía trên. Dần dần, hắn cảm giác được chính mình cùng khải giáp liên quan càng ngày càng chặt chẽ. Đạo đạo lực lượng tầng tầng lớp lớp khuyết tán ra tới. Đột nhiên, Mục Vân trong đầu từng đạo trí nhớ không thuộc về hắn, dần dần tràn vào. Lực lượng tầng tầng lớp lớp chồng chất, khải giáp bên trong tựa hồ vô hình ở giữa cùng hắn thành lập một loại quan hệ. Một cái tên xuất hiện trong đầu. Thiên La Kim Giáp Mục Vân trong đầu. Đột nhiên xuất hiện cái tên này. Một vài bức tràng cảnh. Giống như một quyển quyển bức họa. Từ trong đầu đi ngang qua. Dần dần, Mục Vân trong đầu ký ức, phảng phất là ấm khắc đến bên trong thân thể của hắn đồng dạng. Thiên La Đại Tiên Thiên La Kim Giáp Mục Vân từ tầng tầng lớp lớp trong trí nhớ. Tìm đến thuộc về mình ký ức. Lốp bốp thanh âm. Liên tục. Kim Giáp tại lúc này hướng phía thân thể của hắn mắc lừa tới. Không phải mặc vào, mà là Kim Giáp trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn, bọc tại trên thân thể của hắn. Vân ca. Vương Tâm Nhã giờ phút này kinh hô một tiếng. Ta không sao, Mục Vân bình tĩnh nói. Thiên La Kim Giáp. Đây là Thiên La Đại Tiên Chiến Giáp. Mặc dù tàn tạ. Thế nhưng là vẫn như cũ là một kiện vô thượng chí bảo. Chí bảo U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân lần nữa bình tĩnh nói. Ta không có đoán sai. Hẳn là ít nhất là vương cấp tiên khí. Vương cấp tiên khí khái niệm gì? Tiên vương cảnh giới cường giả sử dụng tiên khí. Mà lại cái này tiên khí còn là một kiện phòng ngự tính chiến giáp. Vương Tâm Nhã kinh ngạc che miệng nhỏ. Mà giờ khắc này, nương theo lấy Mục Vân mặc vào món này chiến giáp, hai người bọn họ quanh thân từng đạo quang mang tụ đến. Chỉ bất quá hội tụ chính là hắc sắc quang mang. Theo hắc sắc tiêu tán, hai người bốn phía bạch quang chợt hiện, thân ảnh của bọn hắn xuất hiện tại lầu các bên trong. Vẫn ý như là gian phòng bên trong bích họa trước. Hai người phảng phất là cho tới bây giờ không động tới. Thế nhưng là cảm giác được dán thân thể của mình mặt ngoài chiến giáp, Mục Vân lại là minh bạch. Bọn hắn không chỉ động, hơn nữa còn ở bên trong ở trăm năm thời gian. Mục Vân cả người có phần choáng váng. Bên trong trăm năm thời gian, bên ngoài thời gian bao lâu? Mục Vân không khỏi kinh ngạc. Đăng đăng đăng tiếng bước chân vang lên, hai thân ảnh giờ phút này đi hướng lầu các bên trong. Đại ca, có người ồ vào xem, nhìn thấy bên trong đứng hai thân ảnh, một người trong đó mở miệng nói. Hai thân ảnh giờ phút này đi đến. Huyết Sát Thần Giáo đệ tử Mục Vân nhìn xem hai người, lập tức mở miệng nói. Hiện tại là cái gì thời gian? Tam Tông đệ tử rút lui bao lâu rồi? Mục Vân nhìn xem thân hai vị trí đầu người, mở miệng hỏi. Ha ha, đại ca, gia hỏa này ngốc hả? Chúng ta liên quân vừa mới rút lui, ma tộc còn không có đánh tới đâu, hắn liền phải bị điên. Một tên nam tử trong đó mở miệng nói. Bên cạnh hắn nữ nhân này dáng dấp thật xinh đẹp a. Hai người cơ hồ là đồng thời xem nhẹ Mục Vân, nhìn xem Vương Tâm Nhã. Mục Vân cùng Vương Tâm Nhã tại kia trong phòng nhỏ một phen phiên vân phúc vũ. Vừa qua khỏi đi không bao lâu, hiện tại Vương Tâm Nhã không chỉ là thực lực cao cường, toàn thân tán phát bị tưới nhuần nữ nhân vị, càng làm cho người thèm muốn. Hai người cơ hồ là nhất trí xem nhẹ Mục Vân đi hướng Vương Tâm Nhã. Mỹ nữ, bên cạnh ngươi vị này đồng bạn bệnh cũng không nhẹ. Ta nhìn không bằng cùng chúng ta hai người như thế nào? Nhìn gian phòng kia bảo trì hoàn mỹ, vừa lúc là trên giường vận động thời cơ tốt. A đúng a đúng a, cái này đồ đần, ma tộc còn chưa tới đều bị dọa sợ. Ma tộc nếu tới, hắn còn không ném ngươi chạy. Hai anh em chúng ta cũng sẽ không. Hai người nói, hướng phía Vương Tâm Nhã tới gần. Thời điểm Vương Tâm Nhã nhìn xem hai người, lại là ngại ngùng cười một tiếng. Nói, thật có lỗi. Ta nhìn hắn sẽ không nguyện ý á. Hắn chính là cái phế vật. Phế vật Mục Vân cười cười. Bàn tay vung lên, hai thân ảnh lập tức bị bàn tay hắn kềm ở. Xú tiểu tử, thả ra ta! Kia trong đó một tên nhị phẩm đại la kim tiên cảnh giới đệ tử lập tức quát to một tiếng. Trực tiếp một kiếm hướng phía Mục Vân ngực đâm tới. Đinh! Chỉ là một kiếm kia còn chưa tới gần Mục Vân thân thể. Đột nhiên, Thiên La Kim Giáp mặt ngoài Một đạo quang mang xuất hiện. Đinh một tiếng vang lên. Trường kiếm triệt để đứt gãy ra. Thấy cảnh này, không chỉ là hai vị đệ tử, thậm chí liền Mục Vân cũng là sững sờ. Hoàn toàn không có cảm giác. Nhị phẩm đại la kim tiên đối với hắn công kích hoàn toàn không có cảm giác. Mục Vân trong mắt mang theo cuồng hỉ. Hắn thật là nhặt được bảo. Vô thượng thần đế 144 chương 1427 tùy ý cuồng phóng cái này thiên la kim giáp. Cho dù là như thế tàn tạ, thế nhưng là vẫn ý như là có thể phòng hộ chủ đại la kim tiên công kích. Nếu là hoàn chỉnh trạng thái, chẳng phải là liền tiên vương cũng vô pháp vượt qua. Mục Vân trong mắt mang theo một vòng thật sâu kinh hỉ. Ken két hai âm thanh vang lên, hai người bị Mục Vân trực tiếp mất mạng. Bàn tay vung lên, Mục Vân vuốt ve trên người mình kim giáp, trong mắt đầy là mừng rỡ. Lần này hắn, mặc dù tốn hao trăm năm thời gian, thực lực chỉ là đề thăng nhị phẩm. Thế nhưng là Vương Tâm Nhã, cùng với cùng hắn ký kết sinh tử ám ấm các đệ tử, từng cái thực lực đại tiến. Những người kia đều là tại kiếm vực bên trong tương lai vô cùng có khả năng vì hắn sáng tạo ra giá trị. Mà lại trọng yếu nhất là, lần này đề thăng nhất rõ rệt chính là 300 huyết vệ. Từng cách đều là đại la kim tiên không nói, là thiên hành thậm chí là trực bức tiên vương. Cách này mặc dù không phải chính hắn đề thăng cảnh giới, nhưng cũng là hắn sở thuộc thực lực đề cao. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới. Hắn tại Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông đạt được cái này 300 huyết vệ. Lại có thể trưởng thành đến một bước này. 300 huyết vệ từng cái không còn là ngọc cốt, mà là mặt ngoài sinh trưởng màng xương. Tầng kia tầng màng xương, giống như Đại La Kim Tiên Đại La Kim Thân, lưu chuyển lên phong phú lực lượng. Những này huyết vệ tương lai tất nhiên sẽ mang đến cho hắn vui mừng lớn hơn. Tốn hao trăm năm thời gian, tăng lên tới tam phẩm đại la kim tiên cảnh giới. Thế nhưng là bên ngoài lại là không thay đổi. Thời gian còn là thời gian này. Lần này kiếm bổn Mục Vân kinh hỉ nói, cái này thiên la bí cảnh, một vị thiên la đại tiên thực lực như thế nào không người biết được. Thế nhưng là vẻn vẹn nhìn cái này lưu lại thiên la kim giáp cùng với Phật đà tay trái là đủ nhìn ra. Nơi đây không giống bình thường. Ta ngược lại là càng ngày càng có hứng thú. Bọn hắn tam tông đệ tử mới vừa tiến vào đến cái này bí cảnh bên trong không bao lâu thời gian, chính là bị ma tộc đánh gãy thăm dò. Hiện tại ma tộc tam đại ma vương đều là đến tiên vương cảnh giới. Bọn hắn đội ngũ bị đánh tan. Đây là một lần tân lịch luyện, tân thăm dò, mà lại càng thêm kích thích. Bởi vì ma tộc đối bọn hắn một mực là truy sát không thôi. Càng thêm kích thích truy đuổi chiến vừa mới bắt đầu. Thân ái Mục Vân giờ phút này đột nhiên quay người, nhìn xem Vương Tâm Nhã, tiện tiện cười một tiếng, thâm trầm nói, chân chính trò chơi bắt đầu ngươi bộ dáng này, thật là tiện. Vương Tâm Nhã xì mắng. Hai người đứng sóng vai đi ra lầu các. Tam phẩm đại la kim tiên cảnh giới, tăng thêm Vương Tâm Nhã ngũ phẩm đại la kim tiên cảnh giới, lại thêm 300 huyết vệ. Mục Vân đột nhiên phát hiện, tựa hồ tại cách này thiên la bí cảnh bên trong, hắn không có cần sợ hãi người trăm năm trả giá, còn là rất có lời. Hai người đi ra lầu các, dọc theo sơn phong liên miên đường núi, đi ra ngoài. Lần này không cần ẩn tàng, hắn chính là muốn tầm bảo. Trên đường đi, Mục Vân đều là tại cùng thiên la kim giáp làm lấy câu thông. Cái này thiên la kim giáp, nội bộ khí phù cực lớn trình độ bị phá hư. Mục Vân có lòng tin có thể tổ kiến hoàn thành. Chỉ bất quá, bực này tổ kiến tốn hao không chỉ là thời gian, càng là chân bảo. Thánh cấp loại hình tinh thạch cùng chân mỏ, bàn bạc khí phù, đây là một trận minh mông công thành. Ngươi yên tâm. Đã ngươi rơi xuống trên tay của ta, kia là trời không tuyệt ngươi. Ta tất nhiên sẽ để ngươi lần nữa trở lại đỉnh phong bộ dáng. Theo giúp ta cùng một chỗ chinh chiến xa trường, Mục Vân thấp giọng nói. Khải giáp bên trong một đạo quang mang hiện lên, tựa hồ biểu lộ ra khá là hưng phấn. Hai người tiếp tục tiến lên, đến một tòa sơn mạch ở giữa, lần lượt từng thân ảnh hội tụ ở chỗ này. Mà người kia bảy bên trong, mấy thân ảnh, Mục Vân vẫn còn tương đối quen thuộc. Đấu Thanh Thiên Cổ Phác Hà Hải còn có La Uyên cùng Hàn Vũ, cũng tại đây. Ngoài ra còn có một ít Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn đệ tử, Vũ Hóa Thiên Cung đệ tử, cùng với Huyết Sát Thần Giáo đệ tử. Hồ rầm rầm hơn trăm người, tựa hồ tại tranh cãi lấy cái gì. Mà giờ khắc này, đám người chỗ sườn núi, một mảnh võ tràng mở ra đến. Võ tràng trung ương, một tảng đá lớn đứng lơ lửng trên không. Tại cử thạch kia phía trên, một khối cao hơn 3 mét đá thủy tinh chậm rãi bồng bềnh. Tử tinh tâm nhìn thấy kia cao hơn 3 mét tử tinh tâm, Mục Vân lập tức kinh ngạc không thôi. Tử tinh tâm chính là vật liệu luyện khí tử lăng nguyên tinh biến hóa ra. Tử lăng nguyên tinh là luyện chế thánh cấp tiên khí, vương cấp tiên khí phổ biến vật liệu, 10 phần chân quý. Mà tử tinh tâm bắt đầu từ tử lăng nguyên tinh bên trong đản sinh ra hiện. Bình thường mà nói, thế nhưng là một tòa vạn tấn tử lăng nguyên tinh mới có thể diễn hóa ra một móng tay lớn nhỏ tử tinh tâm. Loại tài liệu này, luyện chế tiên khí quả thực là liền tiên vương đều muốn đồng tâm. Khó trách bọn gia hỏa này sẽ tụ tập tại nơi này, một bộ dương cung bạc kiếm tư thế. Chỉ là vừa ý trăm người tụ tập tại nơi này, Mục Vân lại là cười đi ra. Rất náo nhiệt a, Mục Vân mở miệng, lập tức hấp dẫn mọi người tại đây lực chú ý. Mục Vân Hà Hải nhìn thấy Mục Vân, rất là vui vẻ nói, ngươi cũng ở nơi đây a, mau tới đây. Cười lắc đầu, Mục Vân đi đến giữa sân. Vương Tâm Nhã một thân váy dài, ngạo nhân dáng người, tuyệt mỹ dáng người, đứng sau lưng Mục Vân, không nói một lời. Mà sau lưng nàng, một thanh dài cầm, lặng lặng nằm. Cái này tử tinh tâm rất không tệ, ta Mục Vân muốn. Mục Vân đi đến tử tinh tâm trước mặt, khẽ cười nói. Tử tinh tâm đừng nói là thánh cấp tiên khí sư, liền xem như vương cấp tiên khí sư, nhìn thấy cũng muốn bảo tạc. Là cảm xúc bảo tạc mà mọi người tại đây đều là minh bạch cái này tử tinh tâm ý vị như thế nào. Thế nhưng là Mục Vân thế mà lại tới đây, nói thẳng hắn muốn nói đùa cái gì. Mục Vân, ngươi. Ngươi trước tới A Hà Hải thấp giọng nói. Bọn gia hỏa này đều không dễ chọc, hắn biết Mục Vân rất lợi hại. Đối mặt ma tộc, Mục Vân nhất phẩm đại la kim tiên, cho dù là tam phẩm đại la kim tiên ma tộc chiến sĩ, cũng không là đối thủ. Có thể kia là ma tộc, Mục Vân đa số còn là dựa vào thiên hỏa cùng dị thủy. Nhưng là hiện tại cũng không đồng dạng. Những người này đều là Vũ Hóa Thiên Cung cùng Huyết Sát Thần Giáo đệ tử. Không còn là những cái kia ma tộc. Mục Vân đứng trước bọn hắn, thế nhưng là không có gì ưu thế. Mục Vân lần nữa lắc đầu, nhìn xem đám người, nói, hiện tại các ngươi có thể đi. Cái này tử tinh tâm, ta Mục Vân. Muốn Mục Vân mở miệng lần nữa, tất cả mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trợn mắt hốc mồm. Gia hỏa này điên rồi sao, bọn hắn hơn trăm người ở đây, cái nào cũng không dám nói loại lời này. Tiểu tử này đứng ở chỗ này, đặt vào nói nhảm, không xấu hổ sao? Ngươi muốn rồi, ngươi mặt thật là đủ dày. Một thân ảnh đi ra, nhìn xem Mục Vân, khóe mắt mang theo cười nhạo. Ngươi là ai? Ta là Vũ Hóa Thiên Cung Khâu Bân Nha. Mục Vân nhẹ gật đầu, nói, ngươi không nguyện ý đi, là muốn cùng ta tranh đoạt thật sao? Phải thì như thế nào phanh? Mục Vân không nói hai lời, tay trái vung lên, một đạo kình khí trực tiếp giết ra, vang một tiếng bang lên, đệ tử kia đầu trực tiếp bị Mục Vân bóp nát, lốp bốp thanh âm liên tục. Nhất phẩm đại la kim tiên bị Mục Vân trực tiếp bóp nát đầu, thấy cảnh này còn dư đám người triệt để ngốc. Đây hết thảy thoạt nhìn là như thế tự nhiên, thế nhưng là Mục Vân một cử động kia quả thực là không muốn sống. Có thể nói là tại trần trụi đánh Vũ Hóa Thiên Cung để tử mặt. Mục Vân phát hiện xử sự như vậy thủ đoạn còn là đơn giản. Trước kia hắn dù sao là sợ sợ nhiều lắm. Thực lực càng mạnh càng không cần nói nhảm. Mục Vân nội tâm sáng tỏ. Chỉ có kẻ yếu mới có thể nói nhảm hết bài này đến bài khác. Cường giả chỉ nguyện ý hỏi, có nguyện ý hay không? Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Vạn cổ bất biến đạo lý hào. Tiếp xuống còn có ai không đồng ý sao? Một tên nhất phẩm đại la kim tiên cảnh giới đệ tử bỏ mình. Tràng diện lập tức có vẻ hơi xấu hổ. Cảnh giới thấp hơn nhất phẩm đại la kim tiên cảnh giới đệ tử không lên tiếng nữa. Mà những cái kia nhị phẩm đại la kim tiên cảnh giới đệ tử cũng là không muốn nói nhảm. Bọn hắn giờ này khắc này cảm thấy còn là im lặng tương đối tốt. Chỉ có một ít tam phẩm, tứ phẩm đại la kim tiên cảnh giới đệ tử nhìn xem Mục Vân tức giận không thôi. Chỉ là chết là Vũ Hóa Thiên Cung đệ tử. Vũ Hóa Thiên Cung người không mở miệng. Bọn hắn nói nhiều nhiều như vậy làm gì, nhưng là cuối cùng Vũ Hóa Thiên Cung bên trong một thân ảnh còn là đi ra. Mục Vân thật sao? Kia một người một thân lâm la tơ lụa, làn da trắng nõn, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Tại hạ Viên Thế Minh, Vũ Hóa Thiên Cung đệ tử. Ta nghĩ Mục huyên để còn là cho cái mặt mũi. Cái này Tử Tinh Tâm có ngươi một phần. Chỉ là đại gia chia đều như thế nào cái này? Không có khả năng. Mục Vân bàn tay vung lên, cự tuyệt nói. Thật có lỗi, cái này không có khả năng. Tử Tinh Tâm, ta muốn các ngươi rời đi nơi đây. Ta tha các ngươi bất tử. Mục Vân lời nói rơi xuống, nhìn trước mắt đám người, không có một tia thương lượng hương vị. Ý lời này của ngươi, chính mình độc chiếm huyết sát thần giáo bên kia, một người cũng là đứng ra thân tới. Đấu Thanh Thiên giờ phút này cũng là mở miệng nói, Mục Vân, làm người không thể bá đạo như vậy, nếu không như thế nào? Mục Vân nhìn xem Đấu Thanh Thiên, mở miệng nói, nếu không ngươi muốn giết ta sao? Nghĩ xuất đầu vậy ngươi tới a, cùng ta tranh đoạt a. Ngươi không dám, không dám, liền nhắm lại cái miệng thúi của ngươi. Hoặc là lăn, hoặc là thành thành thật thật đợi. Mục Vân lời nói rơi xuống, Đấu Thanh Thiên sắc mặt tái xanh. Gia hỏa này quả thực là căn bản không cho người ta mặt mũi. Lời nói này ra để người phẫn nộ. Cổ Phác giờ phút này nhìn xem Mục Vân, Đấu Thanh Thiên nhìn được, hắn nhẫn không hạ. Giờ này khắc này nhìn xem Mục Vân, hắn chính là đầy đầu ấp nộ khí. Gia hỏa này quả thực là muốn chết. Thế nào, ngươi có cái gì không phục sao? Mục Vân lần nữa nói. Mục Vân, ngươi cuồng vọng cái gì? Nơi này còn chưa tới phiên ngươi nói chuyện. Cổ Phác vừa sải bước ra, nhìn xem chúng nhân nói, cái này Tử Tinh Tâm giá trị đại gia hẳn là so ta càng rõ ràng hơn. Chẳng lẽ để tiểu tử này chính mình đạt được? Lời này vừa nói ra, lập tức là đạt được ủng hộ của mọi người. Chính ngươi còn không có lớn như vậy uy năng. Cổ Phác nhìn thấy đám người hô ứng, lập tức nội tâm cười lạnh. Mục Vân muốn ở chỗ này trang đại gia quả thực là tự tìm đường chết. Tâm Nhi nhìn xem Vương Tâm Nhã, Mục Vân mở miệng nói, cái này Tử Tinh Tâm ta muốn, bọn hắn quá phiền, ngươi giúp ta một việc không có vấn đề. Vương Tâm Nhã tự nhiên biết Mục Vân là có ý gì, vừa sải bước ra, Vương Tâm Nhã khóe miệng mang theo một vòng cười nhạo. Dài cầm xuất hiện trước người, Vương Tâm Nhã nhìn xem Cổ Phác, mở miệng nói, tựa hồ ngươi là dẫn đầu. Lời nói rơi xuống, dài trên đàn một thanh âm vang lên, âm luật vang lên, từng đạo âm phù hóa thành từng chuôi lợi kiếm hướng thẳng đến Cổ Phác chém tới. Oanh, tiếng oanh minh vang lên, Cổ Phác cả người thân thể trực tiếp bị từng đạo âm phù xuyên thủng. Nháy mắt, Miêu Sát thấy cảnh này tất cả mọi người là ngốc. Nháy mắt, Miêu Sát đây là khái niệm gì? Liền xem như âm luật võ giả cũng không có khả năng mạnh như vậy á. Thế nhưng là giờ phút này đã là không phải nên bọn hắn suy nghĩ thời điểm. Vương Tâm Nhã dài cầm đạo đạo âm phù ập ùa trước người trôi nổi, tựa hồ là nếu ai dám tiến lên một bước liền lập trảm vô xá vô thượng thần đế. 144 chương 1428 Tử Tinh Tâm. Mục Vân giờ phút này lại là mặc kệ những người này, đi thẳng tới trung ương, nhìn xem tất cả mọi người, khóe miệng mang theo một vòng đùa cợt. Bàn tay vung lên, một cỗ tinh thuần lực lượng từ tử tinh tâm phía trên truyền ra tới. Mà giờ khắc này, Mục Vân bàn tay đụng chạm lấy tử tinh tâm trong nháy mắt. Chỉ cảm thấy mặt trên người mình thiên la kim giáp. Tại lúc này phát ra một đạo khao khát ý niệm tới. Ngươi muốn Mục Vân lập tức hơi kinh ngạc. Cái này tử tinh tâm. Giờ này khắc này. Tựa hồ đối với thiên la kim giáp rất khát vọng tư thế. Cho ngươi Mục Vân hào không tiếc rẻ. Hắn toàn bộ thân thể trực tiếp bay ngồi vào tử tinh tâm phía trên. Đột nhiên. Trên người thiên la kim giáp. Tại lúc này tản mát ra từng đầu sợi tơ. Quấn quanh ở toàn bộ tử tinh tâm phía trên. Bàng bạc lực lượng trực tiếp thuận tử tinh tâm đến thiên la kim giáp phía trên. Lúc này tất cả mọi người là khẽ giật mình. Mục Vân đang làm gì bọn hắn căn bản không biết. Mục Vân đến cùng muốn làm gì. Nhưng là trong nháy mắt. Kia nguyên bản nhìn thần thái sáng láng tử tinh tâm. Trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất là tại. Trong tích tắc, tử tinh tâm lực lượng toàn bộ tiêu tán tiến vào Mục Vân thân thể bên trong. Mục Vân hấp thu tử tinh tâm lực lượng cái này sao có thể mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau. Đây cũng quá nhanh tử tinh tâm lực lượng. Dĩ nhiên không phải Mục Vân hấp thụ. Nhưng là Mục Vân trên người thiên la kim giáp hấp thụ. Kia thiên la kim giáp. Nguyên bản có thể nói là phế phẩm trăm lỗ. Thế nhưng là tại lúc này. Ngoại nhân nhìn không ra. Nhưng là chính Mục Vân lại là có thể cảm giác được. Dán thân thể của mình thiên la kim giáp. Tại lúc này. Nội bộ khí phù. Bao quát kim giáp tài liệu tổn hại. Tại dần dần tự hành chữa trị. Cái này kim giáp. Hấp thu tử tinh tâm lực lượng. Hiện tại bắt đầu tự hành khôi phục rồi Mục Vân lập tức triệt để sửng sốt. Tử tinh tâm biến hóa để hắn bất ngờ. Mà lại dần dần. Thậm chí từ thiên la kim giáp bên trong. Một tia lực lượng. Hướng phía trong thân thể của hắn khuyết tán ra tới. Cái loại cảm giác này rất kỳ diệu. Mục Vân lạnh nhạt nói lẩm bẩm. Ngươi hẳn là ít nhất là vương cấp tiên khí thậm chí là đế cấp tiên giáp. Yên tâm, trong tay ta là tuyệt đối sẽ không để ngươi long đong. Mục Vân trấn an thiên la kim giáp, nội tâm càng là thoải mái. Đi nhìn xem Vương Tâm Nhã, Mục Vân mở miệng cười nói. U Vinh Quy Quy Mơ. Vương Tâm Nhã thu hồi dài cầm, khẽ gật đầu. Hai thân ảnh kết bạn mà đi. Liền muốn rời đi. Muốn đi đột nhiên, một đạo tiếng quát vang lên. Chính là lên tiếng trước Vũ Hóa Thiên Cung vị kia Viên Thế Minh. Viên Thế Minh quát. Muốn đi. Có dễ dàng như vậy sao? Tử tinh tâm bị ngươi một người nuốt hết. Ngươi chí ít cho chúng ta một cái công đạo, còn có không sợ chết? Mục Vân giờ phút này lại là hai tay phủ về sau. Chăm chú nhìn Viên Thế Minh. Ngươi muốn làm gì? Kiến thức vừa rồi Vương Tâm Nhã cường đại. Viên Thế Minh giờ phút này cũng là có chút nghĩ mà sợ. Thế nhưng là tử tinh tâm thực sự là quá chân quý. Bị Mục Vân trực tiếp hấp thu. Bọn hắn ra đều không có mò lấy. Một hơi này. Căn bản núi không trôi, ta không muốn làm. Mà Mục Vân gật đầu nói. Ngược lại là. Ngươi muốn làm gì ta? Ta cái gì đều không liên quan. Viên Thế Minh nuốt nước miếng một cái. Còn dư đám người. Càng là không dám nhìn thẳng Mục Vân. Mục Vân, ngươi quá làm càn. Đột nhiên, một thanh âm vang lên lần nữa. Huyết sát thần giáo bên trong, một thân ảnh đi ra. Người kia Mục Vân không biết, thế nhưng là người kia sau lưng mấy người, Mục Vân lại là nhận biết. Vưu Thiên Tâm Thôi Viêm Kỳ Thiên Nhất nhìn xem ba người, Mục Vân cười. Ta kém chút quên. Tại thành trì bên trong, ba người các ngươi. Không phải bao vây chặn đánh muốn giết ta sao? Tới. Hiện tại cho các ngươi cơ hội. Để các ngươi tới giết ta. Mục Vân căn bản không để ý ba người trước người tên nam tử kia. Nhìn xem ba người. Ngoắt ngón tay. Ba tên này. Mục Vân đương nhiên là nhớ ký lúc trước đuổi theo hắn giết. Nhưng là hiện tại. Mục Vân cũng sẽ không để bọn hắn đuổi theo giết. Mục Vân, ngươi tốt nhất biết mình đang làm gì. Dẫn đầu nam tử vẫn ý như là mở miệng. Thế nhưng là Mục Vân căn bản không rảnh để ý, đi ra phía trước. Yến Thí Thành phổi đều muốn khí nổ, Mục Vân căn bản không để ý tới hắn. Ngược lại là trực tiếp đi hướng Vưu Thiên Tâm ba người. Giờ này khắc này, Vưu Thiên Tâm ba người sớm đã là tim mật đều giật mình. Gia hỏa này cho bọn hắn áp lực thực sự là quá lớn. Khí tức kinh khủng, để bọn hắn căn bản không dám nhìn thẳng. Mục Vân, tam phẩm đại la Vương Tâm Nhã, ngũ phẩm đại la. Lúc này mới tách ra bao lâu? Tiểu tử này, thực lực quả thực là cưới rồng điều khiển phượng nhất dạng. Một ngày nhất cái bộ dáng không nói lời nào sao? Mục Vân nhìn xem ba người, nói, lúc trước muốn giết ta, hiện tại không nói lời nào rồi, kia không nói lời nào, ta liền thu các ngươi mệnh, ngươi dám? Mục Vân bàn tay vung ra. Vưu Thiên Tâm ba người lại là sắc mặt đại biến. Yến Thế Thành, cứu chúng ta á, ngươi dám? Yến Thế Thành giờ phút này trong mắt mang theo một vòng kinh ngạc, đặc không nghĩ tới Mục Vân cư nhiên như thế không để ý, trực tiếp ở trước mặt hắn giết người. Cúc Yến Thế Thành hét lớn một tiếng, hướng thẳng đến Mục Vân phía sau lưng đánh ra một trường. Thế nhưng là Mục Vân căn bản không để ý tới. Phanh, một trường kia rắn rắn chắc chắc rơi vào Mục Vân phía sau lưng. Đổi lại người khác, sớm đã là bị hắn một trường quán xuyên lòng dạ. Thế nhưng là Mục Vân giờ phút này lại là toàn thân cao thấp, không trở ngại chút nào, nhìn mười phần hoàn chỉnh. A, một tiếng hét thảm vang lên. Ngược lại là Yến Thế Thành, trực tiếp toàn bộ bàn tay bị đâm đầy là huyết động, tiên huyết liên tục không ngừng chảy ra tới. Yến Thế Thành muốn ngăn cản thế nhưng là căn bản ngăn cản không. Thể nội tiên huyết phảng phất là bị hấp xả, toàn bộ bay ra thân thể của mình bên ngoài. Điên cuồng lực lượng khiến cho Yến Thế Thành muốn kêu to thế nhưng là căn bản kêu không được. Tiên huyết điên cuồng phun tiếp tục, cả người hắn chỉ sợ muốn bị lấy máu phóng tới chết. Mục Vân mặc trên người là cái gì hộ giáp, làm sao lại ruột gì như vậy? Thấy cảnh này, Mục Vân cũng là sửng sốt một chút. Hắn cũng không nghĩ tới thế mà lại phát sinh loại tình huống này. Xem ra ngươi so ta tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn không ít đâu, Mục Vân thì thảo tự nói, trong mắt mang theo một vòng âm lãnh. Ba vị nên lên đường. Liều Vưu Thiên Tâm giờ phút này nội tâm sợ hãi, giống như là từng trải qua trước mắt mình một con kiến, hiện tại lại là biến thành cự tượng đứng tại trước người mình. Loại cảm giác này thực sự là để người rất khó chịu. Thế nhưng là tựa hồ cũng không có biện pháp tốt hơn. Bọn hắn giờ này khắc này cũng căn bản không cách nào thoát thân. Mục Vân bàn tay vung lên, ba người giống như là cương thi, căn bản động một cách cũng không thể động. Thả ra chúng ta, mau buông chúng ta ra. Tam đạo thân ảnh giờ này khắc này trong mắt đầy là khủng bố. Nhận lấy cái chết là lựa chọn tốt nhất. Mục Vân bàn tay vung lên, tam đạo thân ảnh biến thành ba bộ thi thể. Phật Đà tay trái ẩn chứa lực lượng cường đại, khiến cho Mục Vân hiện tại không sợ hãi. Kia cố dư thừa lực lượng giống như là đến từ toàn thân hắn trên dưới, thế nhưng là trên thực tế chỉ là đến từ tay trái của hắn. Còn có ai không phục sao? Mục Vân nhìn xem những người còn lại, trong mắt mang theo một vòng nụ cười rủ dị. Không có thật sao? Mục Vân lần nữa nói. Đã như vậy, kia các vị cáo từ cùng hắn liều. Chỉ là ngay tại giờ phút này vẫn ý như là có không sợ chết, tiếp tục xông lên. Trở lại nhìn lại, chính là vừa rồi Viên Thế Minh. Gia hỏa này thật là chưa từ bỏ ý định a. Lạc Thiên Hành, Mục Vân một tiếng quát khẽ. Một thân ảnh tại sau lưng của hắn giống như ruột mì xuất hiện. Lạc Thiên Hành trực tiếp xuất hiện, bàn tay nhô ra trực tiếp một chảo đem Viên Thế Minh đầu bẻ vụn. Sau một khắc, Lạc Thiên Hành thân ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất là gia hỏa này chưa từng có xuất hiện qua. Tất cả mọi người thấy cảnh này đều là sững sờ xuất thần. Mà giờ khắc này, Mục Vân cùng Vương Tâm Nhã hai người đã là kết bạn rời đi nơi đây. Hai thân ảnh biến mất không thấy gì nữa, tất cả mọi người mới từng ngụm thở hổn hển. Biến Thiên hô thở ra một hơi, Hà Hải giờ phút này chỉ cảm thấy chính mình đầy người phía sau lưng đều là mồ hôi. Cho đến bây giờ, hắn mới cảm giác được thân thể buông lỏng. Mục Vân, lúc nào trở nên khủng bố như vậy rồi? Vấn đề này không người có thể trả lời. Đi, đi mau, Đấu Thanh Thiên giờ phút này không nói nhiều nói, lập tức rời đi nơi đây. Mục Vân tại nơi này quả thực chính là tai tinh. Bọn hắn còn lưu tại nơi này, nói không chừng liền sẽ bị cái này sát thần cho làm thịt. Mà giờ khắc này, một bên khác, Vũ Hóa Thiên Cung các đệ tử lại là từng cách mang theo phẫn nộ ánh mắt nhìn xem rời đi hai người. Ngươi chết chắc. Mục Vân, Mục Vân, ngươi chết chắc. Trong đó một tên đệ tử mở miệng nói, Viên Thế Minh là Viên Lương sư huyên thân sinh đệ đệ, ngươi đắc tội không nên đắc tội người. Tên đệ tử kia lời nói rơi xuống, Vũ Hóa Thiên Cung người lập tức mang theo Viên Thế Minh thi thể rút lui nơi đây. Nơi này không thể ở lâu. Mục Vân tên sát tinh này tại nơi này, lại thêm ma tộc ở hậu phương đi theo, bọn hắn không có khả năng ở chỗ này tìm cách khác bảo bối. Việc cấp bách, mau chóng rời đi. Huyết sát thần giáo đệ tử nghe được những cái kia Vũ Hóa Thiên Cung đệ tử cũng là có chút kinh ngạc. Viên Thế Minh là Viên Lương đệ đệ. Viên Lương người này thế nhưng là Vũ Hóa Thiên Cung lần này dẫn đầu nam tử Sở Hiên Viên trước mắt hồng nhân. Nghe nói giữa hai người thế nhưng là quan hệ không ít, thường xuyên là cùng túc đồng hành. Không ít Vũ Hóa Thiên Cung đệ tử đều nói bọn hắn gì thường ăn ái. Lần này Mục Vân đắc tội không nên đắc tội người. A, huyết sát thần giáo đệ tử cũng là nhanh như chớp rời đi nơi đây. Mục Vân cường thế nhất định phải gây nên chú ý của bọn hắn. Tam phẩm đại la kim tiên cảnh giới, tăng thêm Vương Tâm Nhã ngũ phẩm đại la kim tiên cảnh giới, ở đâu nhất cách trong tông môn đều là trụ cột vững vàng tồn tại. Mà lại bọn hắn sở chú ý không chỉ là Mục Vân thực lực, càng là tiến bộ của hắn. Lưỡng phẩm đề thăng quá nhanh. Còn có bên cạnh hắn Vương Tâm Nhã trước đó là kim tiên, hiện tại là đại la kim tiên. Tốc độ như vậy, không thể xưng là thiên tài. Trừ phi là thu hoạch được nhịp thiên cơ duyên, nếu không là không thể nào nắm giữ thực lực mạnh mẽ như thế. Dần dần quay chung quanh tại sơn mạch quảng trường bên trong võ giả, bắt đầu dần dần rời đi. Mục Vân mang theo Vương Tâm Nhã, vòng quanh sơn mạch chuyển vài vòng, thế nhưng là không phát hiện gì khác nữa. Mặc dù trong lòng có chút thất vọng, nhưng là Mục Vân đã là rất thỏa mãn. Nhất là Vương Tâm Nhã đề thăng, so hắn thu hoạch được thiên la kim giáp còn muốn hưng phấn. Vương Tâm Nhã vì đuổi theo hắn bộ pháp quá cực khổ. Mặc dù ngoài miệng nói chính mình trăm năm phí sức toàn bộ đem lực lượng cho những người khác, rất đau lòng. Nhưng nhìn đến Vương Tâm Nhã đề thăng siêu việt chính mình, tóm lại là không cần khổ cực như vậy đuổi theo tiến bộ của mình. Vương Tâm Nhã cùng Tiêu Doãn Nhi hai người đều không giống Tần Mộng Giao như vậy. Tần Mộng Giao bản thân chính là thiên phú khá cao, càng là có băng hoàng thần phách thức tỉnh, tương lai nhất định là áp đảo thiên địa ở giữa siêu cấp cường giả. Thế nhưng là vô luận là Vương Tâm Nhã còn là Tiêu Doãn Nhi, hai người cũng không tính là tối cường thiên tài. Có thể làm cho bọn hắn đi theo chính mình chỉ có áp lực cường đại. Chính mình tăng lên áp lực bức bách hai người nhất định phải đuổi tới. Nghĩ đến Tiêu Doãn Nhi cùng Tần Mộng Giao, Mục Vân trong lòng cũng là lo lắng không thôi. Vô Thượng Thần Đế 144 chương 1429 Thiên La Thần Cung. Tần Mộng Giao từ khi tại tiểu thiên thế giới phân biệt đến bây giờ, đã lâu không gặp. Không biết nàng băng hoàng thần phách đến cùng là đến trình độ nào. Mục Vân rất lo lắng chính là lần sau gặp mặt, Tần Mộng Giao có thể hay không căn bản không biết hắn, hoặc là trực tiếp rút kiếm tương hướng. Trọng yếu nhất là hai người hài tử. Tần Mộng Giao thức tỉnh chính là băng hoàng thần phách. Băng hoàng chính là thần thú cùng thần long tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Vô luận là thần long hay là thần phượng, sinh ra dòng dõi hậu đại đều là cực kỳ chật vật. Tần Mộng Giao thể nội băng hoàng thần phách cùng chính hắn dung hợp, tất sẽ đối với mình hài tử tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Tiêu Doãn Nhi tại tiên giới có thể nói không có gì sức tự vệ. Làm hắn lo lắng không chỉ là hai người này. Đỗ Nhi ngoan Diệp Thu cùng vợ hắn an nguy, cái kia Huyền Nguyệt Lăng luôn cảm giác không đơn giản. còn có Tề Minh cùng Diệu Tiên Ngữ hai vị đổ nhi, cùng với nhất ái náy Cửu Nhi. Chín lần niết bàn trọng sinh, hiện tại Cửu Nhi không biết đến lần thứ mấy, phải chăng có thể gánh phải xuống tới. Vân ca, làm sao rồi a? Không, không có gì. Mục Vân lắc đầu nói, chỉ là nghĩ đến những cố nhân kia, còn có Xuân Nhi cùng Giao Nhi. Vân ca không cần lo lắng, Vương Tâm Nhã an ủi nói. Ngươi suy nghĩ một chút, liền chết đều có thể sống tới. Đến hôm nay, ngươi còn có chuyện gì làm không được nói thật. Kể từ khi biết ngươi chính là từng trải qua Mục Vân, ta chỉ cảm thấy lúc trước chính mình mặt dày mày dạn quấn lấy ngươi là sáng suốt nhất, mặt dày mày dạn quấn lấy ta có sao. Đương nhiên, không có. Hai người đi trên đường vui vẻ trò chuyện với nhau. Hô, chỉ là đột nhiên một đạo hồng hộc tiếng vang lên, hai người thân trước một tên ma tộc chiến sĩ đột nhiên xuất hiện. Nhìn thấy hai người kia, ma tộc chiến sĩ không nói hai lời trực tiếp lao vùng vụt ra thẳng hướng hai người. Muốn chết, Vương Tâm Nhã hai tay vê quyết, một đạo sóng nước trực tiếp xuất hiện. Sóng nước tản ra quang mang nhàn nhạt, lập tức hóa thành một đạo thủy cầu, phiêu tán ra ngoài. Phanh! Thủy cầu nổ tung trong nháy mắt. Một thanh âm vang lên. Kia thủy cầu lập tức hóa thành từng đạo thủy kiếm. Mà thủy kiếm phía trên mang theo dược dị âm phù, lập tức nổ bể ra tới. Nhất thời ở giữa kia một tên ma tộc chiến sĩ đầu triệt để nổ tung. Thấy cảnh này, Mục Vân cẩn thận nói, rời đi nơi đây. U Vinh Quy Quy Mơ. Hai thân ảnh lập tức bay lên không, di chuyển tức thời rời đi. Cái này vừa bay lên không, sắc mặt hai người đều là biến đổi. Toàn bộ sơn mạch hậu phương từng đạo ma tộc thân ảnh hướng phía cái này chạy đến. Phóng nhãn nhìn lại, một mảnh đen nhánh, lệnh người lông tóc sợ hãi. Ma tộc đại quân tốc độ quá nhanh, Vương Tâm Nhã khổ sở nói. Bọn hắn đây là nghĩ trực tiếp áp bách chúng ta, để chúng ta không cách nào tại mỗi một cái bí cảnh bên trong dừng lại quá lâu. Thậm chí là để chúng ta phát hiện bí cảnh, bọn hắn theo sau đi vào, đạt được lợi ích. Vương Tâm Nhã kinh ngạc nói, ma tộc thông minh như vậy, bọn hắn cũng không phải bạch si. Những này ma tộc chiến sĩ trừ luyện đan cùng luyện khí so ra kém nhân loại, phương diện khác không phải thấy so với nhân loại kém. Có người nói ma tộc là yêu tộc cùng nhân tộc kết hợp sản vật, lúc mới bắt đầu nhất bất quá là nhân loại nô lệ. Nhưng là bây giờ ngươi nhìn, ma tộc cường đại, nhân loại căn bản là không có cách bằng được. Mục Vân nhìn xem hậu phương, lắc đầu nói, hiện tại hai người chúng ta tại ma tộc trong đại quân cũng là rất nhỏ yếu, tạm thời tránh mũi nhọn đi. U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân biết tam đại tông môn đỉnh tiêm đệ tử hiện nay đều không phải là đối thủ của ma tộc, hắn cũng không muốn bổ sung năng lượng nhịn cùng những này ma tộc chiến sĩ giao thủ. Tướng quân, phía trước có người. Một tên ma tộc chiến sĩ lập tức mở miệng. Truy rầm rầm thanh âm từ sơn mạch ở giữa từng đạo lao vùn vụt mà ra, hướng phía Mục Vân cùng Vương Tâm Nhã hai người lao vụt phương hướng đuổi theo. Đáng chết, thấy cảnh này, Mục Vân mang theo Vương Tâm Nhã không ngừng không gian xuyên toa hai thân ảnh, nhanh chóng chạy trốn. Hiện tại cùng ma tộc đại quân đối đầu, không khác tự tìm đường chết. Mục Vân bây giờ còn chưa có ngu xuẩn như vậy. Hai người hướng phía nam phương tiếp tục tiến lên. Lúc này, toàn bộ thiên la bí tàng bên trong, bắc phương đã là bị ma tộc chiếm cứ, bắt đầu hướng phía nam phương tiếp tục tiến lên. Các đệ tử đều là đi về phía nam phương tiến lên. Một ít đệ tử tại dọc theo đường cũng là phát hiện rất nhiều cổ địa, thu hoạch được một ít cơ duyên. Vân ca, ngươi nhìn mà theo Mục Vân cùng Vương Tâm Nhã chạy trốn, hậu phương ma tộc chiến sĩ thế mà là theo sát, chưa từng dừng lại từ bỏ. Ngay tại giờ phút này, hai người phía trước một đạo đại môn xuất hiện. Phía trước lớn như vậy bình nguyên đại địa phía trên chỉ có một cánh cửa. Đại môn cao có trăm mét, rộng cũng có vài chục mét. nhìn xem uy vũ hùng vĩ. Mà tại đại môn bên trên, bốn chữ lớn chính khải viết. Thiên La Thần Cung nhìn thấy kia bốn chữ lớn, hậu phương gào thét phong thanh. Mục Vân không kịp nghĩ nhiều, kéo Vương Tâm Nhã trực tiếp lao vùng vụt mà vào. Một đạo nhìn cổ quái đại môn, hai thân ảnh xuyên qua đại môn mà vào. Trong cửa lớn tràng cảnh lập tức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phòng ốt đường đi san sát nối tiếp nhau, nơi này giống như là nhất cái tòa thành. Mà một ánh mắt nhìn hết tòa thành chỗ sâu, một tòa lầu cao cung điện bất ngờ đứng vững. Mục Vân kéo Vương Tâm Nhã trực tiếp lựa chọn một cái phương hướng, rẽ trái rẽ phải phía dưới, tiến vào từng đầu đường đi ở giữa. Tướng quân, chỉ có một tòa đại môn. Một tên ma tộc chiến sĩ lập tức mở miệng nói. Đồ đần, vào xem kia. Ma tộc dẫn đầu một tên man ngưu tướng quân quát lớn. Thiên La Thần Cung, xem ra nơi này chính là Thiên La bí cảnh. Những nhân loại này tầm bảo quả nhiên là có một tay. Dạng này một tòa đại môn liên tiếp hẳn là gì không gian. Tất cả mọi người cùng ta tiến nhập, gặp người liền giết, nhìn thấy đồ tốt liền đoạt. Những nhân loại này tạp toái, không cần để ý bọn hắn. Vâng, rầm rầm thanh âm vang lên, lần lượt từng thân ảnh vọt thẳng vào đến thần cung bên trong. Cách này một đội ma tộc đại quân khoảng chừng mấy trăm người, quy mô cũng không nhỏ. Dẫn đầu tướng quân càng là lục phẩm đại la kim tiên cảnh giới. Mục Vân cùng Vương Tâm Nhã giờ khắc này ở trên đường phố vừa đi vừa về quanh quẩn, cuối cùng tiến vào trong một tòa lầu các. Không có việc gì, Mục Vân hô thở ra một hơi. Cách này thần cung bên trong hắn nhìn thấy không ít tam đại tôn môn đệ tử, xem ra là có người sớm phát hiện nơi này. Lần này ma tộc đến, tam đại tôn môn đệ tử cũng ở nơi đây, giữa lẫn nhau khẳng định là sẽ có một trận giao chiến. Thiên La Thần Cung, Mục Vân đối với danh tự này cảm thấy rất hứng thú. Mà lại làm hắn tiến vào cái này Thiên La Thần Cung bên trong, Thiên La Kim Giáp chính là tản ra một đạo khát vọng khí tức. Tại nơi này tựa hồ có hắn khát vọng đồ vật tồn tại. Ngươi chỉ dẫn ta đến vật ngươi cần cái chỗ kia. Mục Vân kinh nghi bất định mở miệng nói. Đạt được một loại trả lời khẳng định về sau, Mục Vân nhìn xem toàn bộ thần cung. Cái này thần cung bên trong, phóng nhãn nhìn lại, có chừng ngàn tòa phòng ốt, đường đi cũng có vài chục đầu. Mà lại mỗi một con đường mười phần rộng lớn, phòng ốt cũng đều là cao mười mấy mét. Những cái kia ma tộc thân ảnh cao lớn, man ngưu nhất tộc thấp nhất đều là cao hơn 3 mét. Bất quá cái này cao mười mấy mét phòng ốt vừa lúc là che kín tầm mắt của bọn hắn. Trung ương thần cung, Mục Vân xác định địa điểm. Xem ra nơi này cũng là từng trải qua vị kia Thiên La đại tiên lưu lại mật địa. Hai người cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trung ương tới gần. Dọc theo đường, một ít đệ tử nhìn thấy hai người cũng không dành để ý. Dù sao tất cả mọi người là đến tìm cơ duyên, không cần thiết tại nơi này tranh đấu. Mà lại trọng yếu nhất là bọn hắn đã là phát hiện ma tộc dấu hiệu. Ma tộc xuất hiện ở chỗ này, bọn hắn lại phát sinh tranh đấu, đó chính là chính mình cho mình đẩy hướng tử vong. Chỉ là bọn hắn không tìm phiền phức không có nghĩa là ma tộc những cái kia chiến sĩ không tìm phiền phức. Không bao lâu, toàn bộ thần cung bên trong đã là bắt đầu sinh ra chiến đấu. Phanh! Thần cung trung ương cao lớn cung điện bên trong đại môn đột nhiên bị phá tan. Tăng sư huynh, không tốt, ma tộc đến rồi, một tên đệ tử hoảng sợ nói. Giờ phút này đại điện bên trong tụ tập không hạ mấy trăm người. Kia mấy trăm người có tam thập tam thiên kiếm môn, cũng có huyết sát thần giáo, còn có vũ hóa thiên cung. Vị kia được xưng là tăng sư huyên nam tử chính là huyết sát thần giáo đệ tử. Tăng Vân Thượng nhìn xem thân trước hai tên nam tử, lập tức lo lắng nói. Hàn Dục, Trần Hảo Miêu, làm sao bây giờ? Tăng Vân Thượng tại tứ phẩm đại la kim tiên cảnh giới, mà trước người hắn Hàn Dục thì là lục phẩm đại la kim tiên, Trần Hảo Miêu thì là ngũ phẩm đại la kim tiên. Nơi đây vốn là chính Tăng Vân Thượng phát hiện, hắn cùng thủ hạ mấy vị huyết sát thần giáo đệ tử chuẩn bị tìm tòi hư thực thời điểm, Hàn Dục cùng Trần Hảo Mưu hai người xuất hiện. Mà sau đó, Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn cũng xuất hiện một bộ phận đệ tử. Vũ Hóa Thiên Cung cũng có một bộ phận xuất hiện. Nguyên bản hắn còn nghĩ, bằng vào nơi này cơ duyên, một bước lên trời. Nhưng là bây giờ, hắn chỉ có thể nghe theo Trần Hảo Mưu cùng Hàn Dục hai người mệnh lệnh. Vội cái gì? Trần Hảo Mưu bình tĩnh nói, ma tộc đại quân nhiều ít người không rõ ràng, đại khái vài trăm người. Trần Hảo Mưu cười nhạo nói, mới vài trăm người mà thôi, gấp gáp cái gì? Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn bằng hữu, cùng Vũ Hóa Thiên Cung bằng hữu, không phải cũng là tại nơi này sao? Trần Hảo Mưu nói, nhìn xem mặt khác hai bên hai đội nhân mã. Vũ Hóa Thiên Cung, ta cũng nghĩ thế, ngươi mã ấy cầm đầu. A Hàn Dục nói, nhìn xem thân một người đứng đầu gầy gò cao cao tăng thể diện nam tử. Không sai, là ta mã ấy. Giờ phút này nhìn phía sau đám người, nói, chỉ là mấy trăm ma tộc chiến sĩ, không phải chúng ta đối thủ. Dưới mắt, việc cấp bách là mở ra cái này thần cung điện bên trong cái này phiến thần môn. Thần môn bên trong nếu là có cơ may lớn gì, chúng ta thực lực đề cao, thì sợ gì ma tộc? Mã ấy nói nghĩa chính ngôn từ, phảng phất là thật không sợ hãi. Tăng Vân Thượng nhìn xem bọn gia hỏa này, nội tâm thầm mắng không thôi. Từng chuyện mà nói là ra vẻ đạo mạo dáng vẻ. Lúc trước Tam Quân Liên Minh chống lại ma tộc thời điểm, tam đại tông môn đệ tử tổn thất nặng nề, kia thời điểm toàn bộ dọa đến tè ra quần. Hiện tại ngược lại là có lực lượng. Nói cho cùng, những người này chỉ là nghĩ tranh thủ thời gian đạt được bảo tàng, lại rời đi nơi đây. Nhắc tới cũng kỳ quái, nơi đây thực sự là để người nhìn không thấu. Toàn bộ Thiên La Thần Cung bên trong, chung quanh những phòng ốt kia bên trong, không có bất kỳ cái gì kỳ quái địa phương. Duy chỉ có cái này một tòa đại điện. Thế nhưng là đại điện bên trong trống rỗng, mà phía trước đủ khả năng nhìn thấy đại điện vách tường chỉ là một cánh cửa. Cái này một cánh cửa phía trên lóe ra từng đạo quang mang, thế nhưng là căn bản là không có cách mở ra. Nhưng là trên cửa lại là có một đạo trường ấm. Trường ấm kết nối lấy hai cánh cửa, càng giống là một thanh khóa. Trừ cái đó ra, không còn gì khác. Bọn hắn không tin, dạng này một tòa Thiên La Thần Cung bên trong, sẽ cái gì đều không có. Vô Thượng Thần Đế 144 chương 1430 thần môn, cho nên mọi người mới lưu ở nơi đây. Cẩn thận điều tra. Nhưng là bây giờ, ma tộc đến. Các ngươi ai có biện pháp giải khai đại môn này? Ma tộc đến, chúng ta nếu là tại ở lâu, kết quả chỉ sợ là chết. Giờ phút này, Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn bên trong, một thân ảnh đi ra, mở miệng nói. La Cốc, ngươi có biện pháp, ngươi đến nói một chút. Tăng Vân Thượng nhìn xem người này, lập tức mở miệng nói. Ta có biện pháp, sẽ còn tại nơi này hỏi sao? La Cốc hừ một tiếng nói. Vậy cũng chớ nói nhảm nhiều như vậy. Tăng Vân Thượng rất là không quen nhìn La Cốc, nói đúng ra, Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn người, hắn đều không quen nhìn. Từng cái tự xưng là kiếm khách, làm chính mình rất tiêu sái. Thế nhưng là khẩn yếu quan đầu, tất cả đều là sợ chết chi đồ. Ngươi, bây giờ không phải là tranh cãi thời điểm. La Cốc bên người một tên thanh niên mở miệng nói. Phải biết, ma tộc đại quân ven đường xuôi nam, là muốn đem chúng ta một mẻ hốt gọn, toàn bộ chém giết. Ở chỗ này lưu lại thời gian càng lâu, chúng ta càng là ở vào bất lợi địa phương. Cuối cùng là xuất hiện nhất cái sẽ còn nói tiếng người. Hứa Viêm, ngươi còn là rời cái này ra hỏa xa một chút. Không phải vậy sớm tối hại chết ngươi. Tăng Vân Thượng, La Cốc tức sùi bọt mép. Các ngươi nói ít vài ba câu đi. Vũ Hóa Thiên Cung mã ấy mở miệng. Cánh cửa này, về sau tất nhiên là ẩn giấu đi cái này thần cung bí tàng. Chúng ta ở chỗ này tranh cãi, không có ý nghĩa gì. Mã ấy nhìn về phía trước, bàn tay oanh tiến lên, một chưởng đánh vào thần môn phía trên. Căn bản không có bất luận cái gì động tĩnh. Cái này thần môn không dựa theo chính xác biện pháp là không cách nào mở ra. Chúng ta nhất định phải muốn ăn đòn biện pháp giờ phút này. Toàn bộ Thiên La Thần Cung bên trong, ma tộc chiến sĩ đã là phân tán ra đến. Tam đại tông môn đệ tử tản ra, cùng ma tộc đã là giao thủ. Ta có biện pháp ngay tại giờ phút này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Hai thân ảnh từ đại điện bên ngoài đi đến. Một nam một nữ. Nam chưa nói tới hoàn mỹ soái khí, chỉ là bộ dáng tuấn tú, đôi mắt thâm thúy, dáng người hơi có vẻ gầy gò, mà nữ lại là để người đặc biệt chói sáng, thanh thuần khuôn mặt, ngũ quan kết hợp hoàn mỹ, mà kia dáng người xác thực lệnh người máu mũi phún trương. Nhất là trên người nữ tử tán phát nhàn nhạt thanh thuần khí tức, cùng kia một luồng vũ mị cảm giác, để người lưu luyến không thôi. Nữ nhân này nhìn một cái chính là biết bị nam nhân tưới nhuần phá lệ xinh đẹp. Ngươi có biện pháp mã ấy nhìn xem người tới có phần kinh nghi bất định nói. Mục Vân cùng Vương Tâm Nhã giờ phút này đều là thể hiện ra cảnh giới. Nhất cái tam phẩm đại la kim tiên, nhất cái ngũ phẩm đại la kim tiên. Có thể thử một lần. Mục Vân nhìn xem đại điện bên trong thần môn, mở miệng nói. Trên cửa trường ấm, ta có phần biện pháp, có thể nếm thử. Bất quá được hay không, muốn nhìn mới biết được. Ngươi là Mục Vân chỉ bất quá ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên. Tam thập tam thiên kiếm môn bên trong, tam đạo thân ảnh đứng ra thân tới. Ba người kia, nhìn kỹ lại, Mục Vân cũng không nhận ra. Các ngươi là... Ha ha! Ngươi đương nhiên không biết chúng ta. Thế nhưng là chúng ta quen biết ngươi đầy đủ. Ba người lập tức đi lên phía trước. Nhìn xem Mục Vân, trong mắt mang theo phẫn nộ. Lục Kham, Liễu Hải, Ninh Phi Thiên. Ba người các ngươi muốn làm cái gì? Mã ấy giờ phút này đứng ra thân đến. Quát, ba người các ngươi cùng hắn có thù oán gì ta mặc kệ. Hiện tại tất cả mọi người muốn mở ra thần môn. Hắn có biện pháp. Ngươi muốn đối phó hắn, chính là đối phó ta. Mã ấy, mã ấy lời này vừa nói ra, sau lưng mấy tên đệ tử lập tức tiến lên. Tràng cảnh lập tức biến có phần dương cung bạc kiếm lên. Hừ, tính là ngươi hảo vận. Lục Kham nhìn xem Mục Vân trừng trừng. Mục Vân giờ phút này mới hiểu được, nguyên lai ba người này chính là Lục gia cùng Ninh gia người. Mục Vân, ngươi có biện pháp ta có thể thử một lần. Mục Vân gật đầu nói. Bất quá, trước lúc này, mấy cái này nhỏ mét tôm, ta nghĩ trước giải quyết. Yên tâm, ta biết bên ngoài ma tộc công tới, sẽ không chậm trễ quá nhiều thời gian. Hả, nghe được Mục Vân lời này, tất cả mọi người là sững sờ. Mục Vân có ý tứ gì? Lục Kham, Liễu Hải, Ninh Phi Thiên ba người không tìm hắn gây phiền phức, hắn hiện tại muốn tìm bọn hắn gây chuyện rồi. Ha ha. Nghe đến lời này, Lục Kham cười, cười rất phóng đãng. Mã ấy, ngươi thấy, đây cũng không phải là chúng ta tìm hắn gây phiền phức, là chính hắn muốn chết. Lục Kham nhìn xem Mục Vân cười nhạo nói. Mục Vân, ngươi giết ta Lục gia cùng với Ninh gia nhiều thiếu đệ tử. Lần này, ta vốn định nhìn xem mã ấy mặt mũi, tha cho ngươi một mạng, chính ngươi muốn chết. Trách không được người khác, ngươi cũng không nhìn một chút. Mục Vân mở miệng nói. Ngươi Lục gia cùng Ninh gia đệ tử có bao nhiêu người? Tranh trước sợ sau tới tặng đầu người, từng cái không biết tự lượng sức mình, lại còn nghĩ giết ta. Nói thật cho ngươi biết, hôm nay chính là Ninh Trường Sinh ở đây, cũng không làm gì được ta. Khẩu khí thật lớn, nhận lấy cái chết. Ba người lập tức xung phong ra ngoài. Mà giờ khắc này, Mục Vân còn chưa xuất thủ. Đứng sau lưng Mục Vân Vương Tâm Nhã, tay vỗ dài cầm, từng đạo âm phù hóa thành sắc bén kiếm mang, trực tiếp giết ra. Ngũ phẩm đại la kim tiên thấy cảnh này, ba người lập tức khẽ giật mình. Bọn hắn biết, Mục Vân bên người có một cái gọi là Vương Tâm Nhã nữ nhân. Thế nhưng là nữ nhân kia bất quá là cảnh giới kim tiên. Cái này tiến vào Thiên La bí cảnh bên trong mới bao lâu thời gian, hiện tại thế mà là đến Đại La Kim Tiên, hơn nữa còn là ngũ phẩm. Nói đùa cái gì? Vương Tâm Nhã xuất thủ, Mục Vân cười lạnh một tiếng, cũng là bước ra một bước. Ba người bọn họ, chỉ có Lục Kham là tại ngũ phẩm đại la kim tiên cảnh giới, mà Liễu Hải cùng Ninh Phi Thiên hai người đều là tứ phẩm đại la kim tiên. Tứ phẩm đại la kim tiên duy nhất cường hoành một điểm chính là trưởng khống thời gian quy tắc phía trên, là ngưng tụ xuôi dòng thời gian công hiệu, lực công kích cùng tốc độ tăng cường không chỉ một lần. Chỉ là Mục Vân sẽ sợ sao? Hiển nhiên sẽ không. Tứ phẩm đại la kim tiên cảnh giới Mục Vân giờ phút này vừa sải bước ra, toàn thân cao thấp, lực lượng hội tụ, tay trái trực tiếp một quyền ném ra, phanh. Mà giờ khắc này, Liễu Hải tốc độ tương đối nhanh, trực tiếp một quyền nghênh đón đến Mục Vân thân trước. Một quyền kia đánh ra, hai thân ảnh tuyệt không mở miệng. Thế nhưng là Liễu Hải sắc mặt lại là xanh xám, lập tức trở nên tái nhợt. Phanh, một đạo bành tiếng vang vang lên lần nữa. Mục Vân giờ này khắc này, toàn bộ lực lượng khuyết tán ra đến trên nắm tay, lực lượng lại lần nữa bạo tăng. Một tiếng hét thảm triệt để vang lên, Liễu Hải toàn bộ cánh tay lập tức nổ bể ra đến tiên huyết nhào tán. Mà đổi thành một bên, Ninh Phi Thiên vừa định xuất kích, thấy cảnh này mắt trợn tròn. Đây coi là tình huống như thế nào? Gia hỏa này quả thực là người điên. Thế nhưng là Mục Vân cũng sẽ không cho hắn tại chỗ kinh ngạc thời gian. Tay trái lần nữa nắm tay, Mục Vân lập tức xông ra. Cho dù tứ phẩm đại la kim tiên cảnh giới có thời gian xuôi dòng lực lượng gia trì, thế nhưng là đối với hắn cái này tam phẩm đại la kim tiên quái vật đến nói, căn bản không tính là cái gì sự tình. Răng rắc một tiếng vang lên, Ninh Phi Thiên toàn thân cao thấp, lực lượng khô kiệt, cả người tại lúc này lập tức cả người xương cốt đều đoạn mất đồng dạng. Hai người xông ra, một trái một phải triệt để bị Mục Vân đánh. Mà giờ khắc này, Lục Kham càng là đối mặt Vương Tâm Nhã âm luật công kích, căn bản tìm không ra mắt, cả người đã là triệt để mê thất. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là không còn xem thường Mục Vân cùng Vương Tâm Nhã hai người. Hai gia hỏa này, mặc dù nhất cái thoạt nhìn là tam phẩm đại la kim tiên cảnh giới, nhất cái là vật phẩm, thế nhưng là thực lực của hai người quả thực không nên quá mạnh. Giữa lẫn nhau lực công kích thực sự là cường hoành. Âm tu võ người cường đại như thế càng là rất nhiều đệ tử lần thứ nhất nhìn thấy. Hảo Mục Vân vỗ vỗ tay nhìn xem ba người. Vương Tâm Nhã giờ phút này bàn tay vung lên, cuối cùng một đạo âm phù rơi xuống. Ba người lập tức khí tức hoàn toàn không có. Mục Vân giờ phút này căn bản lười nhắc lại đi nhìn. Nhìn xem mã ấy nói, ta hiện tại nhìn xem đại môn này đến cùng là thế nào một chuyện. Đi ra phía trước, Mục Vân bàn tay vung lên, người nhẹ nhàng mà lên, bàn tay của hắn rơi xuống đại môn kia phía trên. Ngoài dự liệu, lần lượt đem bọn hắn bắn ra trường ấm, tại thời khắc này lại là dính phủ đi lên, mà lại là áp sát vào Mục Vân trên bàn tay. Cái này, thấy cảnh này, mã ấy cùng Hàn Dục đám người đều là không thể tưởng tượng nổi. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Mục Vân một cử động kia đúng là để bọn hắn cảm giác hết sức kinh ngạc. Ta nghĩ ta có thể mở ra cái này thần môn, Mục Vân giờ phút này mở miệng nói. Chỉ là khả năng cần một lát thời gian. Nghe đến lời này, mã ấy lập tức gấp gáp. Ngoài cửa ma tộc đại quân cũng sẽ không cho bọn hắn thời gian a. Hắn lập tức hỏi. Đại khái là phanh. Chỉ bất quá mã ấy ra hỏi còn chưa nói xong, một thanh âm lập tức vang lên. Đại môn lần nữa bị oanh mở. Một tên đệ tử máu me khắp người, phù phù một tiếng, té ngã trên đất. Quát. Ma tộc vây công tiến đến, mà lại lối ra bị bọn hắn giữ vững. Chúng ta căn bản giết không đi ra. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là sắc mặt phát lạnh. Ma tộc cường đại vượt qua bọn hắn ngấm lại. Đại gia an tâm chớ vội, Mục Vân giờ phút này mở miệng. Ta đại khái thời gian một nén nhăng liền có thể mở ra cái này thần môn. Chỉ cần đại gia có thể kiên trì một nén hương thời gian. Nghe đến lời này, huyết sát thần giáo Hàn Dục, cùng với Vũ Hóa Thiên Cung Mã ấy, đều là nhìn nhau hai bên, nhẹ gật đầu. Bọn hắn đã là không có đường lui. Hiện tại không bắn vọt một nắm, khả năng chờ đợi bọn hắn chính là tử vong Mục Vân. Bày thoát Mã ấy mở miệng nói, ngoài cửa ma tộc đại quân, chúng ta tới ngăn cản. Thời gian một nén nhăng, cái này thần môn, hy vọng ngươi có thể mở ra, là nhất định phải mở ra. Huyết sát thần giáo Hàn Dục nhìn xem Mục Vân, lạnh lùng nói, nếu là mở không ra, ta trước khi chết cũng nhất định hội trước chặt xuống đầu của ngươi. Nghe đến lời này, Mục Vân nội tâm cười lạnh. Tâm nhi, tới Mục Vân mở miệng nói, ta phá vỡ môn ở giữa, ngươi làm hộ pháp cho ta. Ta lo lắng một số người đối ta làm loạn u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Trên thực tế, phá vỡ trận này, Mục Vân chỉ cần một giây đồng hồ. Hắn nhìn thấy cái này trường ấm thời điểm, chính là cảm giác được cái này thần môn hẳn là cùng hắn Phật Đà tay trái thoát không ra quan hệ. Làm hắn bàn tay đụng chạm lấy thần môn thời điểm, hắn chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp, lực lượng đều là loại bỏ một lần. Sau đó, kia thần môn, hắn có thể dễ như trở bàn tay đẩy ra. Thế nhưng là ngay tại giờ phút này, đệ tử kia xông tới. Giữa sân tam đại tông môn đệ tử, trọn vẹn mấy trăm người. Mục Vân hiện tại nếu là mở ra thần môn, bên trong đến cùng là có cái gì? Chính mình đối thủ cạnh tranh, thế nhưng là rất nhiều. Dứt khoát để bọn hắn đánh một hồi, làm hao mòn một ít lực lượng, lại tiến nhập thần môn bên trong. Mà giờ khắc này đem Vương Tâm Nhã gọi vào bên người bảo hộ hắn cũng chỉ là một cách lấy cớ. Hắn cũng không muốn để cho mình nũng nịu tiểu nương tử đi chịu khổ bị liên lụy. Mà giờ khắc này tam đại tông môn đệ tử đã là bắt đầu chế định kế hoạch. Từng cái tông môn đệ tử tạm thời phân phối ra 100 người tại đại điện bên ngoài thủ hộ. Cũng may đại điện kiên cố, bằng không mà nói bọn hắn căn bản không thể ẩn trốn. Bên ngoài sát lục bắt đầu, bên trong an tính lại. Thế nhưng là mỗi người đều là lòng mang thấp thỏm. Vô thượng thần đế 144 chương 1431 huyết hạch vạn nhất ma tộc đại quân công phá. Mục Vân không có phá vỡ thần môn, vậy bọn hắn chính là ngòm củ tỏi. Mà lại vạn nhất thần môn mở ra, thế nhưng là cũng không phải bọn hắn phán đoán bên trong đào thoát chi môn, mà là tử địa. Đó cũng là một con đường chết. Mà giờ khắc này, Mục Vân không có quan tâm những thứ này. Bàn tay hắn rơi trên thần môn bên trong hết thảy cấm chế, chính là biến mất. Mà khi bàn tay hắn rời đi thần môn thời điểm, kia hết thảy cấm chế, lại lần nữa trở về. Mục Vân phát hiện, vô luận là Thiên La Kim Giáp, còn là Phật Đà tay trái, cùng cái này Thiên La Đại Tiên, hoàn toàn là thoát không ra quan hệ. Hắn giờ phút này cẩn thận từng ly từng tí, bàn tay lần nữa phóng tới đại môn phía trên. Bên ngoài, tam đại tông môn đệ tử đã là cùng ma tộc đệ tử tranh đấu lên, lẫn nhau ở giữa, giết đến đỏ mắt. Mà Mục Vân lại là cùng Vương Tâm Nhã câu thông giao lưu. Tâm nhi, ngươi cẩn thận nhìn xem bọn hắn, chớ để bọn hắn tới gần. Ta hồn niệm tiến vào bên trong điều tra một phen ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vương Tâm Nhã nội tâm gật đầu đáp. Chỉ là lời nói rơi xuống, Vương Tâm Nhã nhìn một chút Mục Vân. Gia hỏa này đã sớm mở ra đại môn, thế nhưng lại nói cho đám người hắn cần thời gian tiêu hao những người này lực lượng. Thật là đủ hư. Mục Vân giờ phút này mới mặc kệ Vương Tâm Nhã nội tâm thế nào mắng hắn. Hắn xếp bằng ở giữa không trung, bàn tay vuốt ve tại đại môn phía trên, một bộ bình chân như vải bộ dáng. Thế nhưng là hồn niệm giờ phút này đã là rời đi thân thể, tiến vào thần môn sau. Cái này thần môn về sau cũng không phải cái gì đường ra, chỉ là một tòa đại điện. Đại điện bộ dáng cùng bên ngoài cơ hồ giống nhau. Chỗ khác biệt là hai tòa đại điện tựa hồ dùng thần môn vì cái gương, hoàn toàn là đối ứng. Thấy cảnh này, Mục Vân nội tâm dần dần có rõ ràng cảm ngộ. Dựa theo Thiên La Kim Giáp chỉ thị, hẳn là tại nơi này. Đồ đâu Mục Vân giờ phút này không rõ ràng cho lắm. Câu thông lấy Thiên La Kim Giáp, muốn hỏi thăm. Ở trên tường Mục Vân từ Thiên La Kim Giáp nơi đó đạt được phản hồi, lập tức nội tâm sinh ra ngộ ra. Đi đến phần cuối, trên vách tường, chẳng qua là một bức tranh. Mà trong bức tranh, một thân ảnh cao cao đứng vững, toàn thân kim quang lóng lánh, tay trái nhô ra, trực tiếp đánh ra. Mà ở bên phải, tam đạo thân ảnh khổng lồ, không phải ma tộc tam đại ma vương, lại là người nào? Kia tam đạo thân ảnh trực tiếp bị kia một đạo trưởng ấm chụp được, toàn bộ thân thể triệt để hóa thành thạch điêu. Mà kim quang kia lòe lòe đại nhân vật, càng là trực tiếp tay trái nắm lấy một cái ba viên huyết châu, trực tiếp uy hạ tam đại ma vương. Ngay sau đó, tay trái trực tiếp cắt xuống, hóa thành thạch điêu một bộ phận. Kim quang kia lập lòe người, triệt để rời đi. Nhưng là Mục Vân lại là phát hiện kia hóa thành thạch điêu một bộ phận tay trái phía trên có một mai huyết hạch. Huyết hạch nhìn mang theo huyết hồng quang mang. Mục Vân lần nữa nhìn về phía làm một bức tranh, cả người nhất thời khẽ giật mình. Vừa rồi kia một bức tranh, rõ ràng nhìn thấy trong đó tình cảnh, kim quang kia lòe lòe nhân vật nhìn rất hư ảo, không phân rõ bộ dáng. Thế nhưng là tại cái này một bức tranh bên trong, kim quang kia lòe lòe nhân vật lại là thấy rõ ràng. Ngọa tảo, Mục Vân nhìn không được mắng một cái. Kia họ bên trong người, hắn tự nhiên là nhận biết. Kiếp trước, thân là tiên giới lừng lấy nổi danh thập đại tiên vương một trong, được tôn xưng là tối cường thập vị tiên vương một trong, Mục Vân kiến thức rộng rãi, người quen biết tự nhiên cũng rất nhiều. Vị này hắn càng là quen thuộc. Uy danh của người nọ có thể nói là tại thập đại tiên vương phía trên, quả thực là không xuất thế lão yêu quái. Không ít người thậm chí đều nói hắn chết rồi. Nhiên đăng cổ Phật, Mục Vân miệng kinh ngạc có phần bế không đi lên. Tiên giới thập đại vực, một vực một vực chủ, Phật vực, tiếp giáp ma vực cùng cửu nguyên vực, chính là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất đại vực. Phật vực cường đại, không người biết được. Bởi vì Phật vực không thích tranh đấu. Nhưng phàm là ai nghĩ đối Phật vực động thủ, kết quả kia đều là ngòm củ tỏi. Phật vực cường đại, từ xưa đến nay đã là hoàn toàn ấm khắc tại hết thảy tiên giới cường giả nội tâm. Mà toàn bộ Phật vực bên trong, tam đại cổ Phật, tứ đại bồ đề đều là uy trấn tiên giới đỉnh tiêm cường giả. Nhiên đăng cổ Phật chính là tam đại cổ Phật đứng đầu. Người này từ trước đến nay là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. So với Thanh Đăng Thánh Phật, Di Lặc Tôn Phật nhị vị, cái này một vị cường đại, không người nào có thể bằng được. Thậm chí tiên giới có lời, người này đã là bước vào đến hư vô mờ mịt tiên đế cảnh giới. Lão già này phong ấm tam đại ma vương, chẳng lẽ cái này tay trái là hắn lưu lại? Mục Vân ngạc nhiên. Mà giờ khắc này lại nhìn về phía bước tiếp theo đồ quyển, Mục Vân ánh mắt co rụt lại. Để tam mặt vách tường, cuối cùng một bức tranh phía trên, một thân ảnh xuất hiện, đứng ở nơi đó, tay cầm một mai huyết hạch, đạo đạo huyết quang rối tung ra. Mục Vân nhìn thấy kia huyết hạch hấp thu từng đạo ma tộc chiến sĩ trên người huyết khí, ngưng tụ càng thêm lóe sáng. Mà giờ khắc này, Mục Vân hai mắt nhìn kỹ lại, lại là phát hiện bích họa bên trong huyết hạch không phải giả, là thật sự đi ra phía trước. Mục Vân thói quen vươn tay phải, chỉ là cuối cùng vẫn là chậm lại, đưa tay trái ra. Tay trái đụng chạm lấy huyết hạt trong nháy mắt, Mục Vân trong đầu từng mảnh tùy ý đồ sát thanh âm vang vọng não hải. Hắn phảng phất là tiến vào đồ quyển bên trong thế giới bên trong, tận mắt thấy từng đạo ma tộc chiến sĩ thân ảnh ở trước mặt hắn, bị kia một mai huyết hạt trực tiếp rút ra toàn thân tinh huyết, hóa thành từng đạo thây khô. Thành vạn hơn 10 vạn ma tộc chiến sĩ bị huyết hạch không ngừng hấp xả, biến thành từng cỗ thây khô. Lốp bốp thanh âm khiến người ta cảm thấy thiên địa đều lâm vào đến huyết sắc. Mục Vân không nói hai lời trực tiếp đem kia một mai huyết hạt ném đi. Chỉ là sau một khắc, Mục Vân khôi phục thanh minh, nhìn trước mắt, hắn vẫn y như là ở trong đại điện. Thế nhưng là giờ phút này, đại điện bên trong, kia một vài bức bích họa, dần dần tiêu tán. Toàn bộ đại điện, không có vật gì. Mà lúc này, Đại La Kim Giáp bên trong, lại là xuất hiện một đạo khát vọng ý niệm. Ngươi muốn cái này huyết hạt? Mục Vân có phần kinh ngạc. Cái này huyết hạt bên trong huyết khí thực sự là quá cường đại, cho dù hắn hiện tại cũng không chịu nổi. Tốt, ta cho ngươi, Mục Vân nói. Chính là nhặt lên huyết hạt. Tiên hồn trở lại thân thể bên trong. Huyết hạt thì là ném tới bầu ngực mình. Sau một khắc, Mục Vân không có suy nghĩ nhiều, giờ phút này thời gian một nén nhang đã đến. Mã ấy đám người vội vàng thúc giục Mục Vân. Mở mà ngay tại giờ phút này, Mục Vân bàn tay vung lên, thần môn lập tức mở ra. Thấy cảnh này, những cái kia ra sức chém giết đệ tử, từng cái phảng phất là nhìn thấy hy vọng, hướng thẳng đến thần môn bên trong tràn vào. Mà giờ khắc này, Mục Vân phát hiện, trước kia 400-500 người tam đại tông môn đệ tử, hiện tại chỉ còn lại hơn 200 người. Không thể bảo là không khốc liệt. Chỉ là, khi tất cả người tiến vào thần môn bên trong thời điểm, nhìn thấy toàn bộ đại điện, căn bản không có sinh lộ, triệt để mắt trợn tròn. Tại sao có thể như vậy? Lập tức tất cả mọi người là sững sờ. Đây chỉ là một tòa đại điện, một tòa đối ứng đại điện bên trong cái gì cũng không có. Là ngươi tam thập tam thiên kiếm môn La Cốc nhìn xem Mục Vân. Lập tức quát. Nhất định là ngươi giở trò vượt. Ta liền biết. Ngươi không có lòng tốt. Mục Vân. Ngươi vừa xuất hiện. Không có chuyện gì tốt. La Cốc gần nhất cũng một mực tại điều tra La ra mấy vị đệ tử bỏ mình sự tình. Phát hiện một số người cùng Mục Vân thoát không ra quan hệ. Thế nhưng là khổ vì không có chứng cứ. Nhìn xem La Cốc, Mục Vân mày nhăn lại. Huyết sát thần giáo cùng Vũ Hóa Thiên Cung đệ tử còn chưa lên tiếng. Cái này tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử. Ngược lại là trước chất vấn lên hắn đến. Mục Vân nghe đến lời này trực tiếp một bước đi ra. Hứa Viêm nhìn thấy sự tình không đúng lắm, lôi kéo La Cốc. Chỉ là giờ phút này La Cốc đã là không biết suy nghĩ. Hắn hoàn toàn quên đi, Mục Vân vừa mới chính là tại trước mặt bọn hắn, giết Lục Kham ba người, không chút nào lưu thủ. Mục Vân, ta La ra cùng Hứa ra đệ tử. Có mấy người tuyệt đối là cùng ngươi có quan hệ. Ngươi đừng ở chỗ này giễu võ dương oai. Hứa ra cùng La ra có thể trở thành hai đại gia tộc. Kình Thiên bảng phía trên cũng có rất nhiều La ra chúng ta đệ tử. Ngươi cho rằng ngươi tam phẩm đại La Kim Tiên là cái thá gì? Ngươi sớm tối phanh. Chỉ là La Cốc một câu còn chưa nói xong, đột nhiên một đạo phanh tiếng vang vang lên. Mục Vân trực tiếp vừa sải bước ra, một tay bắt lấy La Cốc cổ. Ta sớm muộn cũng sẽ như thế nào, không biết, nhưng là ta có thể cam đoan, ngươi bây giờ liền có thể đi chết. Răng rắc một tiếng vang lên. Tay trái phía dưới. La Cốc căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Nghiêng đầu một cái. Triệt để không có khí. Tất cả mọi người là thấy cảnh này, thế nhưng là căn bản không ai đi quản. Hiện tại ma tộc liền muốn giết tiến đến, ai còn hồi lo chuyện bao đồng quản La Cốc sinh tử. Hứa Viêm giờ phút này đứng ở một bên, đại khí không dám thở dốc. Mục Vân quả thực là bá đạo, không sợ hãi. Lần này, là ở trước mặt hắn giết La Cốc. La Cốc thế nhưng là La ra cái này mấy trăm năm qua trọng điểm bồi dưỡng đại La Kim Tiên. Tương lai là muốn thành tựu tiên vương. Trở thành tam thập tam thiên kiếm môn trưởng lão. Trợ giúp La ra đứng vững gót chân. Mục Vân quả thực là điên. Ngươi có lời muốn nói? Mục Vân quay người nhìn xem Hứa Viêm, đạm mạc nói. Không, không có. Hứa Viêm giờ phút này đại khí không dám thở. Cái này thần môn, ta là phụ trách mở ra. Bên trong đến cùng có cái gì? Ta làm sao lại biết? Hiện tại cái gì cũng không có. Các ngươi nguyện ý lưu ở nơi đây. Liền lưu ở nơi đây đi. Mục Vân lời nói rơi xuống. mang theo Vương Tâm Nhã liền muốn rời đi nơi đây. Mục Vân Vũ hóa thiên cung mã ấy lại là khua tay nói, bên ngoài bây giờ đều là ma tộc đại quân, hiện tại ra ngoài liền là chết, không bằng chúng ta liên thủ. Cho các ngươi mà nói là một con đường chết, cùng ta lại không phải. Mục Vân lười nhắc nói nhảm, trực tiếp rời đi. Giờ phút này toàn bộ cung điện bốn phía toàn bộ là ma tộc đại quân, mấy trăm tên ma tộc chiến sĩ điên cuồng đổ sát. Đại địa phía trên một đảo thi thể cũng không nhìn thấy, những thi thể này toàn bộ bị ma tộc chiến sĩ nuốt vào đi. Mục Vân nhìn xem bốn phía, mang theo Vương Tâm Nhã trực tiếp tuyển định một cái phương hướng bay lượn mà ra. Mà giờ khắc này đại điện bên trong kia một đám đệ tử sớm đã là không có đường lui. Các vị, đại gia chỉ có thể tự mình lựa chọn là sống hay là chết. Mã ấy bình tĩnh nói, chạy đi chính là sống, nếu không nhất định phải chết. Đám người chỉ có thể thầm hô không may. Thế nhưng là giờ phút này bọn hắn ngồi chờ chết, chính là chờ chết. Giờ này khắc này không phản kháng chém giết, tất cả đều sẽ chết. Phản kháng còn có thể sẽ tiếp tục sống một số người, chẳng bằng làm nhất cái thề sống chết phản kháng. Lập tức còn thừa hơn 200 người lập tức xông ra đại điện. Mà giờ khắc này Mục Vân mang theo Vương Tâm Nhã đã là bắt đầu hướng phía cửa thành hội tụ. Lui tới phân tán ra đến ma tộc chiến sĩ căn bản không phải hai người hợp tay chi lực. Vương Tâm Nhã một tay tiếng đàn mê hoặc ma tộc chiến sĩ dễ như trở bàn tay. Mà Mục Vân công kích đối ma tộc chính là trời sinh khắc chế, một giết nhất cái đúng là. Hai người không ngừng tiến lên đến thần cung môn miệng. Thế nhưng là tại lúc này, thần cung môn nơi cửa lại là có hơn trăm tên ma tộc chiến sĩ đứng vững, trong đó lính đội một tên man ngưu chiến sĩ nhìn càng là uy vũ hùng tráng. Lục phẩm đại la kim tiên cảnh giới man tộc chiến sĩ Mục Vân sắc mặt thâm trầm dừng thân lại.